Chương 1240, người dám động thủ. Trên thực tế, Từ Gia căn bản sẽ không nghĩ tới Lưu Hiểu Nguyệt có thể xuất ra trăm vạn linh thạch. Sở dĩ muốn trăm vạn linh thạch bồi thường, chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi. Phải biết rằng, một gã thâm niên đạo linh cảnh võ giả, toàn bộ gia sản cũng tựu mấy chục vạn linh thạch mà thôi, Lưu Hiểu Nguyệt một cái tân tấn đạo linh cảnh võ giả, có thể xuất ra trăm vạn linh thạch hàng hiện có. Đừng nói là người, tựu là Từ Gia đại gia tộc như thế, muốn thoáng cái xuất ra trăm vạn linh thạch hàng hiện có, cũng là cực kỳ thịt đau. Từ Gia trưởng lão bĩu môi, mang trên mặt vẻ châm chọc, nhìn về phía Mạc Ly trưởng lão. Lưu Hiểu Nguyệt chính mình, xác thực không có nhiều như vậy linh thạch. Bất quá, hôm nay Lưu Hiểu Nguyệt có hai cái bằng hữu đến tìm hiểu, bọn hắn nguyện ý giúp Lưu Hiểu Nguyệt xuất ra trăm vạn linh thạch. Mạc Ly nói ra, Từ Gia trưởng lão con ngươi khẽ động, Lưu Hiểu Nguyệt, còn có bực này tài đại khí thô bằng hữu. Có thể tùy tiện xuất ra trăm vạn linh thạch võ giả, chỉ sợ thân phận không đơn giản như vậy. Từ trưởng lão, ta hy vọng tại Lưu Hiểu Nguyệt bồi thường trăm vạn linh thạch về sau, Từ Gia có thể như vậy dừng tay, không cần để việc này. Mạc Ly lần nữa đối với Từ Gia trưởng lão nói ra. Đợi linh thạch bồi thường sau rồi nói sau, Từ Gia trưởng lão nhếch miệng, Lưu Hiểu Nguyệt người đâu? Tại khách tới thăm khu vực, thỉnh Từ trưởng lão đi theo ta. Mạc Ly nói ra, chợt, viện chủ trong đại điện mọi người, đều đi ra. Liên viện chủ, cũng cùng nhau đi tới khách tới thăm khu vực, viện chủ trong nội tâm cũng rất tò mò, Lưu Hiểu Nguyệt cái này hai cái có thể tùy ý xuất ra trăm vạn linh thạch bằng hữu, đến cùng là người nào. Trước khi đến khách tới thăm khu vực trên đường, Từ Gia trưởng lão cũng thuận đường đem Từ Cường gọi đi qua. Một đoàn người, đi vào khách tới thăm khu vực, Cảnh Ngôn, Cao Phượng cùng Lưu Hiểu Nguyệt, cũng đều tại Mạc Ly bọn người đến trước khi đến ra gian phòng. Còn trẻ như vậy, viện chủ bọn người nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng cùng Lưu Hiểu Nguyệt đứng chung một chỗ, tự nhiên minh bạch, hai người này tựu là Mạc Ly trưởng lão theo như lời Lưu Hiểu Nguyệt bằng hữu. Chỉ là, hai người này đều tuổi trẻ đến quá phận. Theo biểu hiện ra xem, tuổi của bọn hắn không có khả năng Lưu Hiểu Nguyệt đại. Còn trẻ như vậy võ giả, rõ ràng có thể xuất ra trăm vạn linh thạch. Hay là nói, bọn họ là cái gì đại gia tộc đệ tử? Hơn nữa, hay là siêu cấp đại gia tộc đệ tử? Bình thường gia tộc đệ tử, có thể cầm không xuất ra trăm vạn linh thạch. Tựu giống với Từ Cường cái này Từ Gia dòng chính đệ tử, tựu không khả năng lấy được ra trăm vạn linh thạch hàng hiện có. Các ngươi tựu là Lưu Hiểu Nguyệt bằng hữu. Từ Gia trưởng lão chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng, trong mắt tinh quang lóe lên, rồi sau đó mở miệng quát hỏi. Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng đều lạ lẫm được vô cùng. Quang Anh quận thành tương đối mạnh võ giả, Từ Gia trưởng lão cơ hồ đều biết. Các đại gia tộc dòng chính thành viên, hắn cũng sẽ không quá lạ lẫm. Cho nên cái này vừa thấy được hai người, Từ Gia trưởng lão không sai biệt lắm có thể xác nhận, hai người hẳn không phải là Quang Anh quận quận thành người. Đã không phải Quang Anh quận quận thành người, vậy thì không cần để ý, mặc dù hai người là những thành thị khác đại gia tộc đệ tử, vậy cũng không có quan hệ, Từ Gia không cần cho đối phương mặt mũi. Ngươi là người phương nào? Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, nhìn qua Từ Gia trưởng lão. Hừ, ta là Từ Ba, Quang Anh quận quận thành Từ Gia trưởng lão. Từ Ba cao ngạo ti thái nói ra. Nói như vậy, hắn tựu là Từ Cường. Cảnh Ngôn nhìn về phía Từ Ba bên cạnh người trẻ tuổi. Cái này một trong người đi đường, chỉ có Từ Cường trẻ tuổi nhất, cho nên không cần Lưu Hiểu Nguyệt nói. Cảnh Ngôn cũng đoán ra, cái này người trẻ tuổi võ giả, chính là ngang ngược Từ Cường. Đúng vậy, ta chính là Từ Cường. Chính là ngươi tiểu tử này, ý định vi Lưu Hiểu Nguyệt tiện nhân này xuất đầu chính là sao? Từ Cường âm trầm thanh âm nói ra, hắn tuy là cùng Cảnh Ngôn nói chuyện, nhưng ánh mắt lại chăm chú vào Cảnh Ngôn bên người Cao Phượng trên người. Loại ánh mắt này lại để cho Cao Phượng liền nhíu mày, lộ ra thần sắc chán ghét. Cảnh Ngôn, ngươi mau đem linh thạch lấy ra đi. Mạc Ly cảm giác được hào khí có chút không đúng, chen vào nói ra. Theo vừa rồi hắn cùng với Cảnh Ngôn tiếp xúc xem, Cảnh Ngôn cũng tuyệt đối không phải quả hồng mềm. Hiện tại Từ Cường biểu hiện như vậy, rất có thể sẽ chọc cho nộ Cảnh Ngôn, vạn nhất nổi lên phân tranh, cái kia Lưu Hiểu Nguyệt Cảnh Ngôn ba người nhất định sẽ chịu thiệt. Từ Ba trưởng lão, Lưu Hiểu Nguyệt tiện nhân kia cảm thương ta, chỉ là bồi một điểm linh thạch có thể không làm được. Từ Cường âm tàn ánh mắt theo Cảnh Ngôn ba người trên thân đảo qua. Ân, Lưu Hiểu Nguyệt thân là Phi Hoa Học Viện ngoại viện chấp sự, lại cố ý tổn thương học viện đệ tử, người như vậy như tiếp tục lưu lại Phi Hoa Học Viện, chẳng phải là lại để cho càng nhiều nữa đệ tử thân ở trong nguy hiểm. Viện chủ đại nhân, ta nói có đạo lý a. Từ Ba cười hắc hắc một tiếng, nhìn về phía viện chủ đạo. Lưu Hiểu Nguyệt xác thực không thích hợp tiếp tục lưu lại chúng ta Phi Hoa Học Viện. Đúng vậy, thân thể của ta vi học viện trưởng lão, mãnh liệt đề nghị đem Lưu Hiểu Nguyệt khu trục ra Phi Hoa Học Viện. Viện chủ đại nhân, đây cũng không phải là nhân từ thời điểm. Vài tên học viện trưởng lão, đều nhao nhao mở miệng. Viện chủ liên tục nhíu mày, nói thật, hắn cũng không muốn đắc tội Từ gia. Từ gia là quận thành đại gia tộc, thế lực rất lớn. Đương nhiên, Từ gia còn không cách nào uy hiếp hắn cái này Quang Anh quận 3 đại học viện viện chủ. Vấn đề là, Từ gia cùng quận thành quận vương đại nhân quan hệ rất tốt. Nói như vậy, đắc tội Từ gia trả giá cao cũng rất lớn hơn. Nếu như đem Lưu Hiểu Nguyệt trục xuất Phi Hoa học viện, lại khả năng đối với học viện tạo thành rất nhiều không tốt ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, viện chủ cũng thật sự là không tốt hạ quyết đoán. Nếu như có thể lại để cho Lưu Hiểu Nguyệt chính mình đưa ra ly khai Phi Hoa học viện, vậy thì hoàn mỹ. Ha ha, Từ gia quả nhiên đủ uy phong, bây giờ nhìn lại, liền Phi Hoa học viện đều được xem Từ gia ánh mắt làm việc. Cảnh Ngôn suy cười một tiếng, tiểu tử, ngươi sao có thể nói như vậy, cái này ở đâu ra vô lễ tiểu tử, đừng vội cuồng vọng, lại không coi ai ra gì hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách lão phu đối với ngươi không khách khí. Cảnh Ngôn giọng điệu cứng rắn nói ra, tùy theo tự truyền ra một mảnh tiếng khiển trách. Cảnh Ngôn sắc mặt cũng trầm xuống, cái này mấy cái Phi Hoa học viện trưởng lão, xác thực cũng không phải vật gì tốt. Từ ba trưởng lão, tiểu tử này quá cuồng vọng rồi, tại Phi Hoa học viện trong, tại chúng ta Từ gia trước mặt, hắn rõ ràng dám như thế làm càn. Tiểu tử này, đáng chết, ân, nữ nhân bên cạnh hắn cũng không phải sai, có thể lưu lại. Từ Cường nhìn về phía Cao Phượng ánh mắt, toát ra ý tứ rất rõ ràng rồi. Ngươi, đáng chết, Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ, trong mắt lạnh ý bắn ra. Cái này Từ Cường, hiển nhiên đã không có thuốc chữa rồi. Cảnh Ngôn sở dĩ không có theo bắt đầu tự động thủ chu sát Từ Cường, chủ yếu là muốn nhìn một chút Từ Cường có phải thật vậy hay không đáng chết. Hiện tại xem ra, cái này Từ Cường xác thực là chết không có gì đáng tiếc. Chỉ thấy, Cảnh Ngôn chậm rãi phái ra một trường, một đạo nhìn về phía trên phi thường bình thường trường ấn tại trong không gian ngưng tụ mà ra. Trường ấn tốc độ cực nhanh, lập tức liền đã đến Từ Cường đỉnh đầu. Ở đây mọi người, hoàn toàn đều không có kịp phản ứng. Phốc, Từ Cường giữ tợn biểu lộ, đều chưa kịp xuất hiện biến hóa, trường ấn cũng đã rơi xuống, đem đầu của hắn lấy được nhào nhoẹt. Từ Cường thi thể, mềm ngã xuống đất, thẳng đến thi thể cùng mặt đất va chạm, ở đây mọi người, mới đều kịp phản ứng. Ngươi dám động thủ, Từ gia trưởng lão Từ Ba, phát ra khiếp sợ tiếng giống giận dữ. Chương 1242, an tĩnh, Cảnh Ngôn một cái tát chụp chết Từ Cường, ở đây trong mọi người, ngoại trừ Cao Phượng, mặt khác tất cả đều mộng. Từ gia trưởng lão Từ Ba, phát ra cuồng loạn gào thét. Phi Hoa học viện viện chủ cùng với trưởng lão bọn người, cả đám đều trong mắt khóe mắt ra, gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Mạc Ly trưởng lão thân ảnh nhoáng một cái, rõ ràng cho thấy bị dọa đến một cái run rẩy. Lúc trước hắn cho rằng Cảnh Ngôn hội xuất ra trăm vạn linh thạch bồi thường cho Từ gia, nhưng lại tuyệt đối không thể tưởng được, Cảnh Ngôn hội một cái tát chụp chết Từ Cường. Hắn ánh mắt lại nhìn về phía Từ Cường đầu óc nhảo nhuẹt, tuyệt đối là chết không thể chết lại rồi. Mà ngay cả Lưu Hiểu Nguyệt, đều lộ ra vẻ kinh hãi, nàng biết rõ Cảnh Ngôn võ đạo tu vi rất cường, nhưng không có nghĩ tới, Cảnh Ngôn hội dùng loại phương thức này đến xử lý nàng cùng Từ gia phát sinh xung đột. Giết Từ Cường, cái kia chuyện này không còn có cứu vãn chỗ trống rồi. Tiểu súc sinh, ngươi đáng chết a, ngươi vậy mà giết Từ Cường thiếu gia, ngươi xong đời, cái này, ngươi triệt để xong đời, bất luận kẻ nào đều cứu không được ngươi, tự coi như ngươi có thiên đại bối cảnh, ngươi cũng đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ Ba sắc nhọn thanh âm gào thét, hắn biểu lộ dữ tợn, nguyên khí di động, bất quá, hắn ngược lại là không có trực tiếp đối với Cảnh Ngôn động thủ, bởi vì hắn lúc này mặc dù tức giận, lại không có mất đi lý trí. Từ Cường cũng là tiên thiên đỉnh phong võ giả. Cái kia Cảnh Ngôn một cái tát tự chụp chết Từ Cường, đây tuyệt đối là đạo linh cảnh mới có thực lực. Mà chính hắn, cũng chính là một cái đạo linh cảnh võ giả mà thôi, hắn ra tay, cũng chưa chắc có thể cầm xuống Cảnh Ngôn. Viện chủ, ngươi thấy được, ngươi đều thấy được, cái này tiểu súc sinh giết Từ Cường, là ở ngươi Phi Hoa học viện ở trong hành hung sát nhân. Hôm nay, ngươi phải cho ta Từ ra một cái công đạo. Ta hy vọng, ngươi Phi Hoa học viện có thể bắt ở cái này tiểu súc sinh, sau đó giao cho ta Từ ra. Còn có, hai nữ nhân này cũng phải bắt lại, Từ Ba chính mình không có nắm chắc đối phó Cảnh Ngôn, hắn đối với Phi Hoa học viện viện chủ kêu gào. Phi Hoa học viện viện chủ, trong lòng cũng là một đoàn đay rối, Từ Cường tại Phi Hoa học viện trong bị giết chết, Từ gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là xử lý không tốt, thật đúng là khả năng cho Phi Hoa học viện mang đến phiền toái cực lớn. Điềm tĩnh, ngươi cũng nên chết, viện chủ chưa nói cái gì, Cảnh Ngôn ánh mắt đã nhìn về phía Từ Ba, rồi sau đó nhàn nhạt nói ra những lời này để. Chợt, trường ấn lần nữa hiển hiện, phốc, lạch cạch, Từ Ba nghe được Cảnh Ngôn nói lời, liền đem chú ý lực chuyển hướng về phía Cảnh Ngôn, nhìn thấy Cảnh Ngôn lại vỗ tay mà ra, hắn vô ý thức tự đề phòng, thúc giục nguyên khí, Nhưng là, cái kia một đạo đáng sợ trưởng ấn không có chút nào bị ngăn cản trệ, thông thuận tự phá hủy từ ba phòng hộ. Cùng vừa rồi tình hình đồng dạng, từ ba cái này đạo linh cảnh tu vi từ gia trưởng lão, đầu đồng dạng bị một cái tát lấy được nhào nhuẹt. An tĩnh, toàn bộ học viện khách tới thăm khu vực, thoáng cái triệt để yên tĩnh trở lại. Hung hăng càn quấy, quá kiêu ngạo rồi, cái này cảnh ngôn quả thực. Hơn nữa, thực lực này cũng quá mạnh rồi, cảnh ngôn một cái tát chụp chết Từ Cường, mọi người sở dĩ khiếp sợ, là vì cảnh ngôn rõ ràng dám giết Từ Cường. Mà cảnh ngôn một cái tát chụp chết Từ Ba, cái này khiếp sợ cũng không phải là đảm lượng vấn đề, mà là đối với cảnh ngôn thực lực khiếp sợ. Từ Ba thế nhưng mà đạo linh cảnh hậu kỳ cảnh giới võ giả, tại cảnh ngôn trước mặt, nhưng lại không hề ngăn cản năng lực. Cái kia cảnh ngôn là bực nào tu vi, đạo sư cảnh, bình thường đạo sư cảnh, chỉ sợ đều không có bực này năng lực. Nói cách khác, cảnh ngôn tại đạo sư cảnh võ giả bên trong, cũng hẳn là so sánh lợi hại. Nếu như là nói như vậy, cái kia tại Phi Hoa học viện bên trong, tự là viện chủ đại nhân, tựa hồ cũng bắt không được cái này thoạt nhìn rất tuổi trẻ cảnh ngôn. Cái này một phương trong không gian, chỉ còn lại có vù vù tiếng thở dốc. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Đã qua một hồi lâu, viện chủ mới ngưng trọng ngữ khí hỏi thăm cảnh ngôn. Cảnh ngôn nhìn xem viện chủ, khóe miệng mỉm cười. Ngươi đã gây họa, xông đại họa. Ngươi tại Phi Hoa học viện ở trong, giết Từ Cường cùng Từ Ba, ta là không thể nào cho các ngươi ly khai. Từ gia, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, ta như tha các ngươi đi, cái kia Từ gia sẽ đem phẫn nộ đốt tới ta Phi Hoa học viện. Viện chủ liên tục nói ra, hắn cũng sợ cảnh ngôn cái lúc này đào tẩu, mà hắn chưa hẳn có thể ngăn được. Một khi cảnh ngôn bọn người đã đi ra Quang Anh quận quận thành, Từ gia tìm không thấy bọn hắn, tất nhiên sẽ tìm Phi Hoa học viện phiền toái. Ly khai, vấn đề vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, ta như thế nào sẽ rời đi? Viện chủ, người còn không phái người đi thông chi Từ gia người sao? Cảnh ngôn hoàn toàn không thèm để ý biểu lộ. Viện chủ, cái này gọi cảnh ngôn ra hỏa tại chúng ta học viện hành hung sát nhân, chúng ta có trách nhiệm đưa bọn chúng bắt lại giao cho Từ gia mới là. Một vị nội viện trưởng lão mặt âm trầm, mở miệng đối với viện chủ nói ra. Ha ha, ta nhìn ngươi cái này lão hàng cũng không phải vật gì tốt, ngươi có phải hay không cũng muốn chết đâu. Ngươi nói, ngươi có phải hay không thu Từ gia rất nhiều chỗ tốt. Cảnh ngôn chuyển mục nhìn về phía người này nội viện trưởng lão, cười nhẹ nói. Cái này trưởng lão toàn thân phát lạnh, sắc mặt liên tục biến ảo, trong mắt mang theo phẫn nộ, nhưng cùng cảnh ngôn đối mặt về sau, hắn còn thật sự có chút ít sợ hãi. Thực lực của hắn, cùng Từ Ba thì ra là sàn sàn nhau tầm đó, cảnh ngôn một cái tát chụp chết Từ Ba, cái kia lại đánh ra một trưởng giết hắn, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Cảnh ngôn, các ngươi tốt nhất cứ đợi ở chỗ này, tại Từ gia người trước khi đến, cũng là không muốn đi. Viện chủ dừng một chút nói, cảnh ngôn lần nữa nhẹ cười rộ lên. Hắn không nói gì thêm. Chợt, viện chủ liền lại để cho một vị trưởng lão đem tin tức truyền cho Từ gia. Mà kể cả viện chủ ở bên trong những người khác đều không có ly khai khách tới thăm khu vực, bọn hắn đương nhiên là sợ cảnh ngôn chạy trốn, lưu lại chính là muốn giám thị cảnh ngôn ba người. Tin tưởng dùng không được bao lâu, Từ gia càng nhiều nữa người tựu sẽ đi qua. Cảnh ngôn quét viện chủ bọn người liếc, khóe miệng hếch lên. Hắn trực tiếp xuất ra bàn đá ghế đá các thứ, lấy ra ngọc chén rượu các thứ. Ngồi xuống một bên uống rượu một bên chờ Từ gia người. Cao Phượng ngồi ở cảnh ngôn bên người. Hiểu Nguyệt, ngươi ngồi xuống, dùng để uống một ít rượu này, đối với ngươi tu luyện hội có chỗ tốt. Cảnh ngôn đối với có chút thất thần Lưu Hiểu Nguyệt vẫy vẫy tay. Lưu Hiểu Nguyệt nghe được cảnh ngôn lời nói về sau, thất hồn lạc phách đi tới ngồi xuống. Nàng kỳ thật cũng không phải sợ hãi, mà là đang lo lắng, vì cảnh ngôn cùng Cao Phượng lo lắng. Cảnh ngôn đại ca, thực xin lỗi. Lưu Hiểu Nguyệt mang theo khóc nức nở nói. Tại sao phải nói xin lỗi? Cảnh ngôn cười hỏi, ta hay là đem ngươi liên lụy vào đến rồi, ta không nên muốn nói với ngươi những điều kia. Lưu Hiểu Nguyệt có chút nói năng lộn xộn, Hiểu Nguyệt, ngươi không cần nghĩ đến quá nhiều, chính là một cái Từ gia, căn bản là không coi vào đâu. Nếu như cái này Từ gia, thật sự nát mất, cái kia ta sẽ nhượng cho bọn hắn toàn cả gia tộc theo Quang Anh quận biến mất. Cảnh ngôn lắc đầu nói, tốt rồi, uống một chén cái này Lan Quỳnh Ngọc Tâm A. Cảnh ngôn bưng lên một cái chén ngọc đưa tới Lưu Hiểu Nguyệt trong tay. Mạc Ly trưởng lão, ngươi cũng tới uống một chén a. Ân, xem tại ngươi là Bạch Tuyết thành chủ bằng hữu trên mặt mũi, cho ngươi uống một chén. Cảnh ngôn lại đối với Mạc Ly đạo, chương 1244, vây quanh. Mạc Ly quan sát cảnh ngôn, một tiếng thở dài. Bất quá, hắn cũng là ngay thẳng, không có nhiều lời nói, thẳng đi vào bàn đá trước khi, bưng lên chén ngọc uống một hơi cạn sạch. Một ly Lan Quỳnh Ngọc Tâm ẩm xuống. Mạc Ly chỉ cảm thấy phần bụng giống như giấy lên một đoàn hỏa, nhịn không được chập chập lưỡi. Vẫn chưa thỏa mãn, hảo tử a, đây là cái gì rượu? Mạc Ly trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cười cười, loại rượu này, tên gọi Lan Quỳnh Ngọc Tâng, so sánh hy hữu, tại Quang Anh quận, nhất định là mua không được. Khó trách ta không có uống qua. Mạc Ly gật gật đầu, có thể hay không một lần nữa cho ta đến một ly? Mạc Ly trực tiếp đem trong tay chén ngọc đưa tới Cảnh Ngôn trước mặt. Ngươi cũng không phải khách khí. Cảnh Ngôn nhướng mắt, cái này Lan Quỳnh Ngọc Tâng, tựu là một ít chén, giá trị chỉ sợ cũng vượt qua Mạc Ly toàn bộ gia sản. Mà Mạc Ly một ngụm tựu uống một ly, rõ ràng cảm thấy chưa đủ nghiền, còn phải lại đến một ly. Bất quá Cảnh Ngôn hay là lần nữa cho Mạc Ly rót một chén. Bất kể thế nào nói, Mạc Ly cũng là Bạch Tuyết thành chủ bằng hữu. Hơn nữa, lúc trước Bạch Tuyết đem Lưu Hiểu Nguyệt đưa đến Phi Hoa học viện giao cho Mạc Ly, theo điểm này xem, Bạch Tuyết đối với Mạc Ly vẫn tương đối yên tâm. Lần nữa, theo vừa rồi đối với Mạc Ly đơn giản tiếp xúc xem, cái này Mạc Ly xác thực cũng có nhất định được đảm đương, nếu là đổi thành một ít không có đảm đương người, chỉ sợ sớm đã co lên cổ không quan tâm Lưu Hiểu Nguyệt sự tình. Mạc Ly lại uống một hơi cạn sạch, hảo tử, thật sự là hảo tử a. Mạc Ly ánh mắt lửa nóng chằm chằm vào thạch bầu rượu trên bàn. Cái kia biểu lộ, hiển nhiên là còn muốn tiếp tục uống. Mạc Ly trưởng lão, hai chén rượu đã đầy đủ rồi, ngươi như lại uống, khả năng thân thể không cách nào thừa nhận. Đạo linh cảnh võ giả, một lần tối đa cũng tự uống hai chén. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, hắn đương nhiên không phải keo kiệt, Lan Quỳnh Ngọc Tâng mặc dù chân quý, nhưng ở Cảnh Ngôn trong mắt, vậy cũng không coi vào đâu. Hắn nói, đều là lời nói thật, đạo linh cảnh võ giả, căn bản không cách nào thừa nhận càng nhiều nữa Lan Quỳnh Ngọc Tâng ẩn chứa năng lượng. Ân, ta cũng hiểu được loại rượu này phi thường bá đạo. Mạc Ly gật gật đầu, hắn cũng cảm giác đi ra, lúc này hắn vụ tuyền nội nguyên khí lưu chuyển, đều tại chậm rãi gia tốc. Quang Anh quận, từ ra nhà cửa trước cửa, Phi Hoa học viện nội viện trưởng lão, vô cùng lo lắng đến. Nhanh dẫn ta đi gặp các ngươi tộc trưởng. Vị trưởng lão này đối với Từ gia hộ vệ quát, Từ gia hộ vệ, cũng nhận thức người này Phi Hoa học viện trưởng lão. Gặp thần sắc hắn phi thường lo lắng, tự nhiên cũng không dám lãnh đạm. Không có hỏi nhiều, liền đem cái này trưởng lão mang vào gia tộc trong trạch viện, thẳng đến lấy tộc trưởng biệt viện mà đi. Từ tộc trưởng, trưởng lão mới vừa tới đến tộc trưởng biệt viện bên ngoài, gọi liên tiếp hô kêu ra tiếng. Vèo, trong biệt viện, một đạo nhân ảnh lách mình mà ra, đúng là Từ gia tộc trưởng. Chu trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì, gấp gáp như vậy? Từ gia tộc trưởng nhìn Chu trưởng lão, nhíu nhíu mày hỏi. Xảy ra chuyện lớn, Từ tộc trưởng, Từ Cường công tử chết rồi. Chu trưởng lão hít vào một hơi, nghĩ đến Từ Cường cùng Từ Ba hai người bị chém giết tràng diện, Chu trưởng lão nhịn không được toàn thân tựu phát lạnh, cái kia gọi Cảnh Ngôn võ giả, thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, liền Từ Ba cái này đạo linh cảnh võ giả, đều bị một trưởng đuổi giết. Ngươi nói cái gì, Từ Cường như thế nào sẽ chết? Từ Cường, không phải tại Phi Hoa học viện ở trong sao? Từ Ba trưởng lão đâu? Từ gia tộc trưởng hiển nhiên cũng biết, hôm nay Từ Ba trưởng lão đi Phi Hoa học viện tiếp tục tạo áp lực. Từ Cường tại Phi Hoa học viện, mà Từ Ba trưởng lão đã ở Phi Hoa học viện ở trong, cái kia Từ Cường như thế nào sẽ chết? Còn nữa nói, Từ Cường nếu là chết rồi, cái kia Từ Ba trưởng lão cũng có thể trước tiên về đến gia tộc bẩm báo, như thế nào nhưng bây giờ lại để cho Phi Hoa học viện trưởng lão tới truyền lại tin tức này. Từ Cường công tử chết rồi, Từ Ba trưởng lão cũng đã chết. Hai người bọn họ, đều chết hết, Chu trưởng lão biểu lộ trở nên bắt đầu vặn vẹo. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Từ gia trưởng lão trong mắt hiện lên một đạo ngoan lệ hào quang. Tiếp được, Chu trưởng lão đem Từ Cường hai người bị giết trải qua, so sánh kỹ càng đối với Từ gia tộc trưởng tự thuật một lần. Nghe qua Chu trưởng lão tự thuật, Từ gia tộc trưởng, trong ánh mắt lạnh ý ngưng tụ, phảng phất làm cho cái này một phương không gian nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều. Bất quá, Từ gia tộc trưởng, ngược lại là thời gian dần qua bình tĩnh lại. Nói như vậy, cái kia gọi Cảnh Ngôn người, võ đạo tu vi rất cao. Từ gia tộc trưởng con mắt nheo lại hỏi, ân, người này võ đạo tu vi xác thực là cực cao, hẳn là đạo sư cảnh võ giả. Nếu không là vì người này thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta đây học viện cũng liền trực tiếp động thủ truy nã người này rồi. Từ tộc trưởng, người cảm thấy hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào? Chu trưởng lão nhìn xem Từ gia tộc trưởng, hừ, làm sao bây giờ? Cái kia gọi Cảnh Ngôn người, dám can đảm giết ta Từ gia người, nơi này là Quang Anh quận. Ta Từ gia há có thể lại để cho hắn bình yên ly khai. Mặc kệ hắn rất cao tu vi, hắn đều hưu muốn rời đi. Từ gia tộc trưởng cười lạnh nói. Chợt, hắn lập tức triệu tập Từ gia rất nhiều trưởng lão đến đây, hơn nữa đem cái này Từ Cường hai người tin người chết cáo chi mọi người. Ta tôn nhi chết, đáng chết, cái kia giết chết ta tôn nhi tiểu xúc sinh ở nơi nào? Từ gia đại trưởng lão, nghe xong tộc trưởng theo như lời nói, giận không kềm được quát mắng. Cái kia Cảnh Ngôn, lúc này vẫn còn Phi Hoa học viện ở trong, hắn chạy không được. Phi Hoa học viện Chu trưởng lão vội vàng nói, tộc trưởng, chúng ta còn chờ cái gì, ta định muốn thân thủ đem cái kia danh con bầm thây vạn đoạn. Đại trưởng lão đằng đằng sát khí đạo, đối với cái kia gọi Cảnh Ngôn võ giả, tự nhiên là không thể buông tha. Bất quá, các ngươi đều muốn chú ý một chút, người này võ đạo tu vi cực cao, dựa theo Chu trưởng lão phỏng đoán, người này có thể là đạo sư cảnh võ giả. Cho nên một hồi nhìn thấy hắn, chúng ta phải cẩn thận một ít, nếu như người này võ đạo tu vi thật sự rất cao, chúng ta đây cần liên thủ. Chu trưởng lão, đến lúc đó nếu là có tất yếu, thì ngươi cũng cùng nhau ra tay đối phó cái kia Cảnh Ngôn. Từ gia tộc trưởng trước đối với gia tộc các vị trưởng lão giao phó, rồi sau đó lại nhìn về phía Chu trưởng lão nói. Đó là tự nhiên, Chu trưởng lão gật gật đầu, đi, xuất phát, từ gia tộc trưởng vung tay lên, siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh, rất nhanh xông ra từ gia nhà cửa, trực tiếp hướng Phi Hoa học viện bay đi. Không lâu về sau, mọi người tựu đằng đằng sát khí, tiến vào Phi Hoa học viện, đi vào khách tới thăm khu vực. Học viện Chu trưởng lão phía trước, mà từ gia tộc trưởng bọn người đều theo sát phía sau, mọi người cùng nhau vọt vào khách tới thăm khu vực. Từ tộc trưởng, cái kia mặc thanh sắc trường bào võ giả, tựu là Cảnh Ngôn. Bên cạnh hắn hồng y nữ tử, là cùng hắn cùng nhau đến đây. Về phần Lưu Hiểu Nguyệt, các ngươi đều biết, Chu trưởng lão chỉ thoáng một phát ngồi ở bên cạnh cái bàn đá bên cạnh Cảnh Ngôn bọn người, đối với từ gia mọi người giới thiệu nói. Tốt một cái tiểu tạp chủng, giết ta tôn nhi, rõ ràng còn dám ở chỗ này giống như không có việc gì người đồng dạng, còn có rảnh rỗi tình uống rượu. Đáng chết, từ gia đại trưởng lão, nguyên khí cuốn động, một đôi đỏ lên con mắt, hung dữ chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Nếu không là trước kia đã biết rõ, cái này Cảnh Ngôn, có thể là đạo sư cảnh võ giả, chỉ sợ hắn lúc này trực tiếp tự xông đi lên động thủ đánh chết Cảnh Ngôn rồi. Chương 1246, quận vương đã đến. Phi Hoa học viện viện chủ nhìn thấy từ gia tộc trưởng mọi người đã đến, lập tức đang âm thầm tùng ra một hơi. Từ gia người trước khi đến, hắn một mực lo lắng Cảnh Ngôn hội chạy trốn, hắn cũng không nắm chắc lưu lại Cảnh Ngôn. Nếu để cho Cảnh Ngôn ly khai Phi Hoa học viện, chỉ sợ từ gia tất nhiên sẽ muốn Phi Hoa học viện cho một cái công đạo. Hiện tại từ gia người đến, cái kia xử trí như thế nào Cảnh Ngôn, tự lại để cho từ gia người hoàn toàn xử lý tốt. Từ tộc trưởng, viện chủ đối với từ gia tộc trưởng chắp tay, viện chủ, từ gia tộc trưởng cũng trở về lễ. Phi Hoa học viện viện chủ, có thể không thể so với hắn cái này từ gia tộc trưởng thân phận chênh lệch, thậm chí có thể nói, viện chủ thân phận muốn so với quận thành gia tộc tộc trưởng càng thêm đặc thù một ít. Từ tộc trưởng, vị này Cảnh Ngôn tiên sinh là Lưu Hiểu Nguyệt chấp sự bằng hữu, Từ Cường thiếu gia cùng Lưu Hiểu Nguyệt chấp sự trước khi đã xảy ra một ít hiểu lầm. Viện chủ đem chuyện đã xảy ra thuật lại một lần, trên thực tế, hắn cũng biết, từ gia tộc trưởng khẳng định đã sớm tinh tường sự tình từ đầu đến cuối, bất quá ở ngoài mặt, hắn hay là muốn đem chọn sự kiện miêu tả một lần. Sự miêu tả của hắn, ngược lại là so sánh khách quan, cũng không có thiên hướng ai. Viện chủ, ta có một cái nghi vấn, tại Phi Hoa học viện ở trong, chẳng lẽ một cái người từ ngoài đến, là có thể tùy tiện sát nhân sao? Từ gia tộc trưởng nhìn xem viện chủ, đương nhiên không thể, viện chủ cau mày nói. Đúng vậy a, ta trước khi cũng hiểu được tại học viện ở trong, không có khả năng lại để cho người ngoại lai tùy tiện giết học viện nội bộ người. Theo ta được biết, tự tính toán đều là học viện nội bộ đệ tử giữa lẫn nhau nổi lên tranh chấp, cũng không thể tùy tiện động thủ. Nhưng là bây giờ, đây là có chuyện gì đâu, cái này sát nhân người, rõ ràng còn có thể ngồi ở chỗ kia uống rượu đàm tiếu, chẳng lẽ là có cái gì ta còn không biết hay sao? Từ gia tộc trưởng con mắt nheo lại, Phi Hoa học viện viện chủ, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, hắn không biết nên giải thích thế nào rồi. Viện chủ, cái kia tiểu xúc sinh hẳn là trái với học viện pháp quy a. Hiện tại, Phi Hoa học viện, có phải hay không có lẽ ra tay, đem cái kia tặc tử cầm xuống. Từ gia đại trưởng lão oán giận thanh âm nói ra, đúng vậy a, viện chủ, người này mặc dù thực lực rất mạnh, bất quá chúng ta nhiều người như vậy, cũng không thể bị hắn hù sợ a. Người cùng từ tộc trưởng, cũng đều là đạo sư cảnh cường giả đấy. Học viện Chu trưởng lão ở một bên nói ra, từ tộc trưởng, ta Phi Hoa học viện sở dĩ không có nói trước xử lý việc này, cũng là vì từ gia cân nhắc. Nếu như do Phi Hoa học viện ra tay, như vậy, Phi Hoa học viện không thể đem người giao cho từ gia xử trí. Học viên chấp pháp điện, sẽ đối với việc này thẩm phán. Viện chủ không để ý đến học viện Chu trưởng lão, hắn trầm tư một lát, tìm được một cái khoanh tay đứng nhìn lấy cớ. Ha ha, từ gia tộc trưởng cười lạnh cười. Tộc trưởng, chúng ta còn chờ cái gì? Phi Hoa học viện sợ cái kia tiểu xúc sinh. Chúng ta từ gia có thể không sợ, người hạ lệnh động thủ đi. Từ gia đại trưởng lão kêu gào đạo, cái lúc này, Cảnh Ngôn theo trên mặt ghế đá đứng lên. ánh mắt của hắn rơi vào Từ Gia trên người đại trưởng lão. Từ Cường, sẽ là của ngươi cháu trai. Ta vừa rồi liền suy nghĩ, cháu trai như vậy không chịu nổi, ngươi cái này ra ra, chỉ sợ cũng không phải mặt hàng nào tốt. Hiện tại nhìn thấy ngươi, thật đúng là như thế. Đã như vậy, ngươi bây giờ cũng chết đi cho ta. Cảnh Ngôn chậm rãi đứng người lên về sau, vốn là đạm mạc ngữ khí nói ra một câu như vậy lời nói đến. Rồi sau đó, hắn nâng bàn tay lên, tùy ý hướng về Từ Gia đại trưởng lão đập đi. Cùng lúc trước Từ Cường, Từ Ba chết thời điểm đồng dạng, tựa là giống như đúc công kích phương thức, giống như đúc trưởng ấn. Trưởng ấn ngưng tụ, lập tức đến Từ Gia đại trưởng lão đỉnh đầu. Không, Từ Gia đại trưởng lão sắc mặt đại biến. Hắn theo đến thời điểm, trong cơ thể nguyên khí một mực tại vận chuyển, sớm liền chuẩn bị tùy thời ra tay. Cho nên, đương hắn chứng kiến cái này bao phủ xuống đến trưởng ấn về sau, vô ý thức mà bắt đầu ngưng tụ nguyên khí ngăn cản. Nhưng trưởng ấn tốc độ thật sự là quá là nhanh, hắn liền bản thân võ học cũng không kịp thi triển. Phốc, lạch cạch, đại trưởng lão đầu, nhào nhoẹt, Từ Gia đại trưởng lão, thi thể tùy theo yếu đuối xuống. Từ Gia tộc trưởng, tự đứng tại Từ Gia đại trưởng lão bên người, cách xa nhau rất gần. Hắn nhìn ngã xuống đất đại trưởng lão về sau, ánh mắt mãnh liệt chuyển hướng Cảnh Ngôn, trên mặt biểu lộ, tràn đầy kinh hãi. Hắn là muốn ra tay cứu đại trưởng lão, vấn đề là, hắn cũng hoàn toàn không kịp ra tay. Ý nghĩ của hắn vừa động, bên cạnh đại trưởng lão tự chết rồi. Bất quá, đó cũng không phải lại để cho hắn kinh hãi nguyên nhân chủ yếu. Lại để cho hắn hoảng sợ vạn phần chính là, hắn cự ly này sao gần, nhưng lại cơ hồ cảm ứng không đến trưởng ấn bên trên phát ra uy năng. Điều này nói rõ cái gì? Thân là đạo sư cảnh Từ Gia tộc trưởng, cũng là có nhất định kiến thức. Hắn lập tức minh bạch, Cảnh Ngôn võ đạo thực lực, so với hắn tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều. Lúc này đây hắn mang theo Từ Gia phần đông trưởng lão tới, chỉ sợ là một cái cự đại sai lầm. Lúc này, những thứ khác Từ Gia người, cũng đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không ít người trên ót, đều chảy ra mồ hôi, khẩn trương nhìn xem Cảnh Ngôn. Trước khi chỉ là nghe nói Từ Ba trưởng lão bị giết, bọn hắn còn không có cảm giác nhiều lắm. Hiện tại, tận mắt nhìn thấy gia tộc đại trưởng lão cũng bị một cái tát chụp chết, bọn hắn mới giật mình hiểu được, vì cái gì Phi Hoa học viện viện chủ kiên trì không chịu ra tay rồi. Cái lúc này, lại có hai đạo nhân ảnh, tiếp cận Phi Hoa học viện khách tới thăm khu vực. Quận vương đại nhân, xem ra sự tình còn không có giải quyết, bọn hắn cũng đều tại đâu đó. Người nói chuyện, là Quang Anh quận quận vương phủ tổng quản. Hắn đạt được Phi Hoa học viện gặp chuyện không may tin tức về sau, liền thông bẩm quận vương, rồi sau đó cùng quận vương cùng nhau tới xem xét. Quang Anh quận quận vương gọi Tiêu Chí Cát, hắn cùng với Từ Gia xác thực quan hệ không tệ. Cho nên, đương hắn biết rõ Từ Gia đại trưởng lão cháu trai Từ Cường cùng Từ Gia Từ Ba trưởng lão bị giết về sau, liền trước tiên theo quận vương phủ chạy tới Phi Hoa học viện. Cũng không biết, là người nào lớn như vậy tờ đơn, dám ở chúng ta Quang Anh quận Phi Hoa học viện sát nhân. Hai người đi vào khách tới thăm khu vực, tổng quản lại nói một câu. Chỉ sợ không tầm thường a. Nếu là dễ đối phó, hiện tại Từ tộc trưởng bọn hắn tự cũng không còn đợi ở chỗ này rồi. Tiêu Chí Cát lắc đầu, nhìn về phía trước đám người thấp giọng nói ra. Hai người, tiếp cận đám người, quận vương đại nhân, Phi Hoa học viện viện chủ, thấy được quận vương Tiêu Chí Cát, thấp giọng hô một tiếng. Quận vương đại nhân, người đã đến rồi. Từ Gia tộc trưởng rất nhanh quay người, mừng rỡ nhìn xem đi tới hai đạo nhân ảnh. Hắn quả thật bị Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực dọa sợ, cho nên trong lúc nhất thời, tiến thối không được. Mà bây giờ quận vương đã đến, hắn lập tức thở dài ra một hơi. Dùng Từ Gia cùng quận vương quan hệ, quận vương không có khả năng không giúp Từ Gia. Cái này gọi Cảnh Ngôn võ giả tổ tính toán càng lợi hại, tại Quang Anh quận quận vương đại nhân trước mặt, chẳng lẽ còn dám làm càn. Bất quá, lúc này Tiêu Chí Cát, hoàn toàn không để ý tới Từ Gia tộc trưởng chào hỏi, mà là đem tầm mắt của mình, gắt gao chăm chú vào Cảnh Ngôn trên người. Trong lòng của hắn, quả thực nhấc lên ngập trời sóng lớn. Cảnh Ngôn điện chủ, Tiêu Chí Cát trong đầu trống rỗng, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Tiêu Chí Cát là nhận thức Cảnh Ngôn, bởi vì Quang Anh quận tựu là thụ Cảnh Ngôn cái này điện chủ trực tiếp quản hạt. Tiêu Chí Cát tại Thánh Thành thời điểm, đạt được qua Cảnh Ngôn tiếp kiến, mặc dù chỉ thấy qua một lần, có thể Tiêu Chí Cát cũng tuyệt không có khả năng quên Cảnh Ngôn tướng mạo. Chương 1248, quận vương quỳ lạy. Tiêu Chí Cát trong đầu, ông ông vang, Cảnh Ngôn điện chủ đại nhân, như thế nào lại đột nhiên đi vào Quang Anh quận? Hơn nữa đã đến Quang Anh quận, vì cái gì không có đi quận vương phủ, mà là đã đến Phi Hoa học viện? Tại hít sâu một hơi về sau, Tiêu Chí Cát tư duy mới đại khái khôi phục bình thường, mà cùng lúc đó, trong lòng hàn ý lại không ngừng sinh sôi, toàn thân đều lạnh lẽo. Vị này điện chủ đại nhân niên kỷ, xác thực không lớn, mới hơn 40 tuổi. Chính là hắn Tiêu Chí Cát, đều so Cảnh Ngôn điện chủ rất nhiều. Có thể Cảnh Ngôn điện chủ là nhân vật bậc nào? Thánh điện điện chủ, Huy Hoàng Liên Minh minh chủ, một tay sáng lập có thể so với Đan Quốc Đan Đạo Thánh Địa Huy Hoàng đạo trường. Là trọng yếu hơn là, vị này điện chủ đại nhân, thế nhưng mà thật mang theo Huy Hoàng Liên Minh đem thất đại thế gia một trong cổ gia cho tiêu diệt. Thân là đại lục quận vương một trong, Tiêu Chí Cát tự nhiên biết rõ những không tính này chuyện bí ẩn tình. Quận vương đại nhân, ngươi rốt cuộc đã tới. Ngươi mau nhìn, chính là nhân đồ lục ta Từ gia thành viên. Hắn thật sự là quá làm càn, tại Phi Hoa học viện, lại công nhiên ra tay giết người. Quận vương đại nhân, ngươi có thể nhất định phải cho ta Từ gia làm chủ a. Từ gia tộc trưởng nhìn thấy Tiêu Chí Cát tới, trong nội tâm tràn đầy kích động, hắn căn bản là không thấy được Tiêu Chí Cát biểu lộ biến hóa. Quận vương đại nhân tới, nhìn Cảnh Ngôn còn dám hay không làm càn. Hừ, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tại quận vương đại nhân trước mặt ra tay giết người. Quận vương muốn truy nã hắn, hắn tuyệt đối không dám phản kháng. Nếu là phản kháng, tự tính toán hắn có thể đào tẩu, cũng tất nhiên sẽ bị toàn bộ đại lục truy nã. Nếu như sau lưng của hắn có gia tộc, cái kia gia tộc của hắn cũng sẽ cùng theo không may. Hắc, dùng quận vương cùng chúng ta Từ gia quan hệ, quận vương đại nhân nhất định sẽ tuân theo trọng ta Từ gia ý kiến. Một hồi bắt được cái kia Cảnh Ngôn, hừ hừ, một hồi ta cần phải tại trên người hắn kéo xuống một khối thịt không thể. Dám giết Từ gia người, hắn chán sống vị rồi. Đúng vậy, còn có, Phi Hoa học viện viện chủ, cũng phải hảo hảo gõ gõ, hắn rõ ràng không muốn đối với cái kia Cảnh Ngôn ra tay. Từ gia phần đông trưởng lão, thấp giọng nói chuyện với nhau, tái nhợt trên hai gò má, cũng khôi phục một ít huyết sắc. Bọn hắn, biểu lộ đều trở nên hung ác, trong mắt lần nữa lộ ra hung quang. Cảnh Ngôn tiên sinh, vị kia chính là chúng ta Quang Anh quận quận vương. Ngươi phải cẩn thận rồi, quận vương cùng Từ gia quan hệ không phải là nông cạn, hắn có thể sẽ không đơn giản buông tha chuyện này. Mạc Ly trưởng lão tại Cảnh Ngôn bên người, thấp giọng nói ra. Theo Cảnh Ngôn thể hiện ra miểu sát đạo linh cảnh võ giả thực lực về sau, Mạc Ly tại Cảnh Ngôn trước mặt tựu không có bất kỳ khinh thường ti thái rồi. Đừng xem người ta tướng mạo tuổi trẻ, nhưng người ta võ đạo thực lực có thể so với chính mình cường đại hơn nhiều. Võ đạo một đường, đặt người vi trước, không nhìn niên kỷ, chỉ nhìn tu vi. Còn nữa nói, Mạc Ly cũng không xác định Cảnh Ngôn chính thức niên kỷ. Nhìn xem tuổi trẻ võ giả, chưa hẳn tựu nhất định tuổi trẻ, một ít đạo sư cảnh võ giả chính thức niên kỷ đều 100-200 tuổi, thế nhưng mà tướng mạo bên trên xem, cũng tựu 30-40 tuổi bộ dạng. Vị này Cảnh Ngôn tiên sinh nhìn về phía trên chỉ có 20 tuổi, nhưng chính thức niên kỷ lại rất khó nói. Mạc Ly trưởng lão không cần lo lắng, ta nhận thức Tiêu Chí Cát. Cảnh Ngôn nhìn Mạc Ly liếc đạo, ân, ngươi nhận thức quận vương đại nhân. Mạc Ly sững sờ, chợt hắn kịp phản ứng, Cảnh Ngôn tiên sinh rõ ràng trực tiếp kêu lên quận vương danh tự Tiêu Chí Cát. Mạc Ly trừng tròng mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiên sinh đến cùng là thân phận gì à? Như thế nào đang nói đến quận vương thời điểm, ngữ khí cũng như vậy tùy ý, giống như quận vương đại nhân trong mắt hắn, đều không tính đại nhân vật nào. Quận vương đại nhân, tại Tiêu Chí Cát bên người tổng quản, gặp quận vương Tiêu Chí Cát đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện, chỉ là ngơ ngác nhìn về phía trước, hắn nhíu mày khó hiểu nhẹ giọng kêu một câu. Tiêu Chí Cát thân ảnh khẽ run lên, rồi sau đó sải bước đi thẳng về phía trước. Từ gia tộc trưởng gặp quận vương hướng về chính mình đi tới, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, hắn ánh mắt một chuyển, nhìn Phi Hoa học viện viện chủ. Cái kia ý tứ tựu là, người thấy được chưa? Quận vương đại nhân nhìn thấy ta, đều nhiệt tình như vậy, còn chủ động hướng ta đi tới. Ngươi là Phi Hoa học viện viện chủ thì như thế nào? Đắc tội ta Từ gia, tuyệt đối không có ngươi quả ngon để ăn. Phi Hoa học viện viện chủ, lúc này trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Hắn sớm đã biết rõ, Từ gia cùng quận vương quan hệ thâm hậu, nhưng lúc này nhìn thấy quận vương đối với Từ gia tộc trưởng ti thái, trong nội tâm vẫn là thật bất ngờ. Không thể tưởng được, Từ gia cùng quận vương quan hệ, rõ ràng thân mật đến loại trình độ này rồi. Từ gia tộc trưởng thẳng thẳng thân thể, cũng nhấc chân hướng quận vương nghênh đón, trên mặt nụ cười thân thiết. Chỉ là, rất nhanh, hắn tựu trợn tròn mắt, bởi vì, quận vương tại ở gần thời điểm, đúng là trực tiếp theo bên cạnh hắn đi tới, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, thậm chí đều không có liếc hắn một cái. Hắn hoàn toàn bị bỏ qua rồi, đây là có chuyện gì? Hắn trước kia đi quận vương phủ gặp quận vương Tiêu Chí Cát thời điểm, mỗi một lần, Tiêu Chí Cát cũng đều đối với hắn rất khách khí. Tiêu Chí Cát theo Từ gia tộc trưởng bên người đi qua, bước nhanh đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Thuộc hạ tới chậm, thỉnh điện chủ đại nhân thứ tội. Tiêu Chí Cát đã đến Cảnh Ngôn trước mặt về sau, đúng là dứt khoát lưu loát, bịch một tiếng quỳ lạy xuống dưới. Ở cái thế giới này, quỳ lạy loại này lễ tiết là phi thường hiếm thấy. Coi như là hạ cấp nhìn thấy thượng cấp, cũng sẽ không đi loại này đại lễ. tiêu chí cắt quỳ lại cảnh ngôn, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Nếu như là tầm thường dưới tình huống, hắn cũng sẽ không như thế hành lễ. Thật là, tình huống hiện tại, lại để cho tiêu chí cắt thật sự sợ. Hắn lúc này sao có thể nhìn không ra Từ Gia cùng cảnh ngôn điện chủ ở giữa mâu thuẫn. Về phần vì sao có mâu thuẫn, tiêu chí cắt đều không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể tinh tầng, nhất định là Từ Gia sai. Nếu không, dùng cảnh ngôn điện chủ thân phận địa vị, hội không có việc gì tìm Từ Gia phiền toái. Từ Gia loại này tiểu gia tộc, sẽ để cho cảnh ngôn điện chủ nhìn ở trong mắt. Cho nên căn bản không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là Từ Gia làm một sự tình lại để cho đắc tội cảnh ngôn điện chủ. Mà hắn cái này quận vương, lại cùng Từ Gia có chút tương đối sâu liên hệ. Chuyện này gây chuyện không tốt, tự sẽ dính dấp đến hắn cái này quận vương trên người. Nhưng hắn là cảnh ngôn điện chủ trực tiếp cấp dưới, muốn miễn đi hắn quận vương chức vụ, cảnh ngôn điện chủ câu nói đầu tiên có thể làm được. Huống chi, hắn còn nghe nói, liền thánh chủ đại nhân đều phi thường tôn trọng cảnh ngôn điện chủ. Tiêu chí cắt cái này quỳ lạy lễ không sao, thế nhưng mà quả thực đem Từ Gia mọi người sợ choáng váng. Đương bọn hắn, chứng kiến tiêu chí cắt cái này quận vương, tại cảnh ngôn trước mặt quỳ xuống thời điểm, đầu của bọn hắn, giống như đều nổ tung bình thường, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, phảng phất gặp quỷ rồi. Chuyện gì xảy ra, cái này tình huống như thế nào? Quận vương đại nhân, rõ ràng hướng cái kia cảnh ngôn quỳ xuống. Bọn hắn đây là tại nằm mơ sao? Cảnh ngôn bên người Mạc Ly, cùng ánh mắt ngốc trệ nhìn xem quận vương tiêu chí cắt, tiêu chí cắt tự quỳ gối khoảng cách hắn 5 mét bên ngoài địa phương, cái trán sờ trên mặt đất. Quận vương nói một câu cái gì? Thuộc hạ tới chậm, thỉnh điện chủ đại nhân thứ tội. Thuộc hạ, quận vương đại nhân, là cảnh ngôn tiên sinh thuộc hạ. Bên kia phi hoa học viện mọi người, cũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, cả đám đều ngừng thở, phảng phất này thời gian, đều tại thời khắc này đình chỉ. Chương 1250, sự tình, phi hoa học viện viện chủ bọn người, đều cảm thấy da đầu run lên. Đã đến lúc này, bọn hắn đương nhiên minh bạch, người này gọi cảnh ngôn võ giả, không riêng võ đạo tu vi cực cao, còn có cực kỳ làm cho người ta sợ hãi thân phận bối cảnh. Điện chủ, chẳng lẽ là thánh thành thánh điện điện chủ? Dùng phi hoa học viện viện chủ thân phận địa vị, bình thường ngược lại cũng sẽ không đối với thánh điện điện chủ cái kia cấp bậc nhân vật đặc biệt chú ý, nhưng là, cũng tuyệt đối sẽ không biết thánh điện điện chủ tồn tại. Thánh điện điện chủ, đều là đứng tại đại lục đỉnh phong nhất tồn tại. Tiêu chí cát, ngươi đứng lên. Cảnh ngôn nhìn quỳ tiêu chí cát liếc, nửa ngã sấp trên đất bên trên tiêu chí cát, nghe được cảnh ngôn thanh âm, mới nơm nớp lo sợ đứng người lên. Tiêu chí cát, đây là Lưu Hiểu Nguyệt, nàng là phi hoa học viện ngoại viện chấp sự. Cảnh ngôn chỉ thoáng một phát Lưu Hiểu Nguyệt, đối với tiêu chí cát đạo. Hiểu Nguyệt chấp sự ngươi tốt, tiêu chí cát gấp hướng Lưu Hiểu Nguyệt chắp tay chào hỏi, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Lưu Hiểu Nguyệt chấp sự, cùng Quang Anh quận Từ Gia tầm đó, có một ít ân oán. Tình huống cụ thể, người có thể hỏi phi hoa học viện viện chủ, hắn đối với cả kiện sự tình đều hiểu rõ. Cảnh ngôn còn nói thêm, lãnh viện chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu chí cắt nhìn về phía phi hoa học viện lãnh viện chủ. Lãnh viện chủ, vội vàng đi tới, đem sự tình cùng tiêu chí cắt nói một lần. Trước đó, tiêu chí cắt xác thực đối với cái này sự tình cũng không biết rõ tình hình, hắn một cái quận vương, nếu không có tình huống đặc biệt, như thế nào lại quan tâm một cái học viện ngoại viện chấp sự? Mà nghe được lãnh viện chủ tự thuật về sau, tiêu chí cát nổi giận. Đáng giận, ta thật không nghĩ tới, Từ Gia cư nhiên như thế ỷ thế hiếp người. Ta cái này quận vương, có trách nhiệm a, tại của ta quản hạt phía dưới, lại có thể biết ra loại chuyện này. Điện chủ đại nhân, thỉnh để cho ta tới xử lý chuyện này. Chờ sự tình sau khi chấm dứt, điện chủ đại nhân nếu muốn miễn đi của ta quận vương chức vụ, ta tuyệt sẽ không có cậu oán hận nào. Tiêu chí cát phản ứng rất nhanh, hắn mặc dù cùng Từ Gia quan hệ có chút thân mật. Nhưng là hiện tại, cũng không phải là van xin hộ mặt thời điểm. Phẫn nộ của hắn, cũng không phải giả vờ giả vịt, mà thật sự sinh khí. Từ Gia, rõ ràng cho hắn dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Nếu như Từ Gia có thể chiếm lý còn mà thôi, có thể chuyện này, Từ Gia căn bản cũng không có bất luận cái gì đạo lý. Không có bất kỳ đạo lý, lại vẫn như thế cuồng vọng vô tri, như vậy gia tộc, tự không thay đổi tồn tại. Được rồi, liền từ ngươi đến xử lý việc này. Cảnh ngôn nhẹ gật đầu, tràn ngập thâm ý nhìn tiêu chí cắt liếc. Nghe được cảnh ngôn những lời này, tiêu chí cắt tâm tình khẩn trương mới lỏng xuống. Đã cảnh ngôn lại để cho chỗ hắn đưa Từ Gia, cái kia nói rõ cảnh ngôn cũng không có ý định quăng ra hắn. Chuyện kế tiếp, cũng không cần cảnh ngôn hỏi tới. Trong vòng vài ngày, Từ Gia đã bị nhổ tận gốc, gia tộc thành viên, đều lọt vào nghiêm khắc thẩm tra. Chỉ cần là đã làm ác sự tình, toàn bộ đều bị lật ra đi ra, hơn nữa tiếp nhận thẩm phán. Từ Gia nhân vật cao tầng, cơ hồ bị một mẻ hốt gọn, tuyệt đại đa số đều bị tại chỗ xử tử. Từ gia cũng muốn phản kháng, nhưng căn bản là vô lực phản kháng. Căn bản không cần Cảnh Ngôn ra tay, dùng quận vương phủ lực lượng, đối phó toàn bộ Từ gia cũng dư xài. Mà ở mấy ngày nay trong thời gian, Cảnh Ngôn cũng gấp ở tạm tại Phi Hoa học viện khách tới thăm khu vực. Tiêu Chí Cát, dùng lôi đình thủ đoạn san bằng Từ gia, bước tiếp theo tựu là cùng Phi Hoa học viện viện chủ, cùng nhau sửa trị học viện. Những cùng kia Từ gia có liên quan đến học viện trưởng lão, đồng dạng không cách nào thoát thân. Trong vòng vài ngày, Quang Anh quận là thay đổi bất ngờ, lại để cho quận thành trong phần đông võ giả, hoa mắt, chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, Từ gia cũng đã không tồn tại rồi. Đối với quận vương Tiêu Chí Cát, cùng với Phi Hoa học viện viện chủ, Cảnh Ngôn cũng không tiếp tục đuổi cứu xuống dưới. Hai người này, không có vấn đề gì lớn, gõ một phen cũng như vậy đủ rồi. Tin tưởng trải qua việc này, bọn hắn cũng có thể hấp thu giáo huấn. Một ngày này, khách tới thăm khu vực, Hiểu Nguyệt, ngươi lại ý định ly khai Phi Hoa học viện, còn tiếp tục lưu lại. Cảnh Ngôn đối với Lưu Hiểu Nguyệt hỏi, nếu như Lưu Hiểu Nguyệt muốn rời đi, vậy hắn hội mang Lưu Hiểu Nguyệt đi. Ở bên cạnh, lãnh viện chủ cùng Tiêu Chí Cát quận vương, cũng đều tại. Lãnh viện chủ nghe được Cảnh Ngôn lời nói, tâm tư cũng thoáng cái sóng gió nổi lên. Hiện tại, hắn đương nhiên không hy vọng Lưu Hiểu Nguyệt ly khai Phi Hoa học viện. Lưu Hiểu Nguyệt sau lưng, rõ ràng đứng đấy Cảnh Ngôn điện chủ đại nhân vật như vậy, cái con kia muốn Lưu Hiểu Nguyệt ở lại Phi Hoa học viện, toàn bộ học viện phong cách đều muốn tăng lên rất nhiều. Lãnh viện chủ lặng lẽ nhìn xem Lưu Hiểu Nguyệt, Cảnh Ngôn đại ca, ta muốn tiếp tục lưu lại Phi Hoa học viện trong. Lưu Hiểu Nguyệt nghĩ một lát, mới mở miệng nói ra. Lãnh viện chủ mừng rỡ trong lòng, trong mắt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Ân, ngươi quyết định là tốt rồi, đã ngươi muốn để lại xuống, vậy thì lưu lại, Cảnh Ngôn sẽ không miễn cưỡng Lưu Hiểu Nguyệt, cũng sẽ không tận lực đi ảnh hưởng Lưu Hiểu Nguyệt quyết định. Hiểu Nguyệt chấp sự, chúng ta Phi Hoa học viện, hôm nay ghế trống không ít trưởng lão. Ta hy vọng từ hôm nay trở đi, ngươi có thể đảm nhiệm nội viện trưởng lão chức vụ. Lãnh viện chủ mở miệng đối với Lưu Hiểu Nguyệt nói ra. Lưu Hiểu Nguyệt cũng là đạo linh cảnh võ giả, đảm nhiệm trưởng lão của nội viện, tại cá nhân tu vi bên trên, là đạt đến yêu cầu. Muốn nói có không phù hợp địa phương, thì ra là niên kỷ cùng kinh nghiệm. Bất quá, cái này đều không là vấn đề. Cảnh Ngôn nhìn lãnh viện chủ liếc, còn mắt híp mắt thoáng một phát, bất quá hắn không nói gì. Đem một miếng gửi rất nhiều tài nguyên tu di giới chỉ, giao cho Lưu Hiểu Nguyệt về sau, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng, liền rời đi Phi Hoa học viện, đã đi ra Quang Anh quận quận thành. Tại Cảnh Ngôn sau khi rời đi, Tiêu Chí Cát bọn hắn, mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hiểu Nguyệt trưởng lão, về sau ngươi gặp được cái gì không cách nào xử lý sự tình, ngươi liền trực tiếp đến quận vương phủ tìm ta. Ngươi khó khăn, chính là khó khăn của ta. Nếu là có người tìm làm phiền ngươi, ngươi tự nói cho ta biết. Tại Cảnh Ngôn đi rồi, Tiêu Chí Cát vẻ mặt dáng tươi cười đối với Lưu Hiểu Nguyệt nói đến. Quận vương đại nhân, tại Phi Hoa học viện ở trong, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Ta cam đoan, học viện ở trong, tuyệt đối không người nào dám khi dễ Hiểu Nguyệt trưởng lão. Lãnh viện chủ vừa cười vừa nói. Đa tạ quận vương đại nhân, đa tạ viện chủ đại nhân. Lưu Hiểu Nguyệt hướng hai người nói lời cảm tạ. Hiểu Nguyệt trưởng lão, ngươi là như thế nào cùng Cảnh Ngôn điện chủ đại nhân nhận thức hay sao? Tiêu Chí Cát thử thăm dò hỏi. Hắn có thể nhìn ra được, Cảnh Ngôn đối với Lưu Hiểu Nguyệt rất chiếu cố, tuyệt đối không phải bèo nước gặp nhau đơn giản như vậy. Lưu Hiểu Nguyệt liền đem lúc trước Cảnh Ngôn tiến vào Nguyệt Hoa rừng rậm sự tình nói cho Tiêu Chí Cát cùng lãnh viện chủ. Hai người này cũng đều âm thầm cảm thán Lưu Hiểu Nguyệt người một nhà vận khí tốt, rõ ràng tại Cảnh Ngôn điện chủ thực lực còn không phải rất mạnh thời điểm, tự cùng điện chủ đại nhân quen thuộc hơn nữa đã thành lập nên quan hệ tốt đẹp. Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng ly khai Quang Anh quận, tiếp tục du lịch Thiên Nguyên đại lục. Hai người cũng đi một chuyến Hạo Phong thành, vấn an Hạo Phong thành một ít người quen biết cũ, kể cả Trương Mẫn sư tỷ gia tộc Trương gia các loại. Thời gian trôi mau, đảo mắt liền trôi qua hơn phân nửa năm. Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng hai người, cái này hơn nửa năm trong thời gian, đi qua rất nhiều quận thành địa vực. Cùng nhau đi tới, cũng đã gặp không ít giờ bẩn sự tình. Phàm là gặp được loại sự tình này, Cảnh Ngôn đều sẽ ra mặt hỏi đến. Đối với những người đáng chết kia, Cảnh Ngôn toàn bộ không buông tha, hết thảy đưa bọn chúng xử tử. Cảnh Ngôn cũng biết, toàn bộ đại lục ở bên trên, những không hợp pháp kia hoạt động thời khắc đều tại phát sinh, hắn không có khả năng quản được tới. Nhưng gặp, tự nhất định sẽ không nương không thấy được. Chương 1253, Cao Phượng cô cô. Lục Giã quận địa vực, nhiều lần nghe nói Lục Giã quận thành là một tòa phi thường xinh đẹp quận thành, Phượng Nhi, chúng ta đã đến nơi này, tự đi Lục Giã quận thành xem thấy thế nào. Cảnh Ngôn đối với Cao Phượng nói ra, lúc này, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng hai người, tại Lục Giã quận địa vực một chỗ trên bầu trời phi hành. Lục Giã quận thành, tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên còn có một biệt xưng, gọi là rừng rậm chi thành. Cái này tòa quận thành có một cái chỗ đặc thù, tựa là cả quận thành đều bị vô số che trời đại thụ bao trùm. Lục Dã quận thành cũng là một cái phi thường cổ lão thành thị, quy mô thật lớn, võ giả số lượng kinh người, luận phồn hoa trình độ, có thể cùng bị Cảnh Ngôn tiêu diệt cổ gia chỗ khống chế Lưu Quang thành so sánh với. Phượng Nhi, ngươi làm sao vậy? Cảnh Ngôn gặp Cao Phượng biểu lộ có chút khác thường, kinh ngạc hỏi. Đoạn đường này, Cao Phượng một mực đều rất vui vẻ, mà lúc này, Cảnh Ngôn lại cảm giác Cao Phượng có tâm sự bộ dạng. Tấn công, ta cùng ca ca Cao Triển, tự là theo Lục Dã quận thành đi ra. Cao Phượng nhìn về phía Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn có chút ngây người. Trước đó, Cao Phượng cũng không cùng Cảnh Ngôn đề cập qua Lục Dã quận thành. Cảnh Ngôn đã từng hỏi qua Cao Phượng về hắn gia đình vấn đề, bất quá Cao Phượng chỉ nói là cha mẹ đều không tại thế rồi, những thứ khác đều không có nhiều lời. Cô của ta, ngay tại Lục Dã quận thành, ta cùng ca ca còn lúc còn rất nhỏ, phụ thân cùng mẫu thân tựu qua đời, chúng ta là cô nuôi lớn. Cao Phượng nói tiếp, chúng ta đây có lẽ vấn an cô của ngươi. Cảnh Ngôn đạo, ân, là có lẽ đi xem cô, từ khi ta cùng ca hơn 10 tuổi lúc ly khai Lục Dã quận thành, tựu không còn có đã trở lại. Cũng không biết, cô hiện tại thế nào? Cao Phượng nhẹ nhàng gật đầu, hai người hướng về Lục Dã quận thành bay đi. Trên đường, Cao Phượng cùng Cảnh Ngôn kỹ càng nói về cô tình huống. Cao Phượng dược, là quận thành trong một cái khá lớn thương hội hội trưởng, gọi Nghiêm Cái Cọc. Cao Phượng dưỡng cùng cô, đối với Cao Phượng huynh muội ngược lại là rất chiếu cố, đối với huynh muội hai người một mực đều rất tốt. Bằng không, huynh muội hai người khả năng cũng không cách nào đi đến con đường tu hành. Vấn đề là, Cao Phượng huynh muội một ít biểu huynh muội thì ra là Cao Phượng cô người thân, đối với Cao Phượng huynh muội có chút xa lánh. Những biểu huynh kia muội cho rằng Cao Phượng huynh muội hai người tại Nghiêm gia lãng phí quá nhiều tài nguyên. Cho nên lúc ban đầu Cao Phượng huynh muội tại Nghiêm gia trong không ít thụ bạch nhãn. Ăn nhờ ở đậu, không thể không cúi đầu. Đương nhiên, thụ điểm xa lánh vốn cũng không coi vào đâu đại sự, nhịn một chút còn chưa tính. Mấu chốt là, tại Cao Phượng đã đến xuất giá tuổi thọ về sau, cô của nàng, tự cho nàng tìm một cái nhà chồng, cái này nhà chồng hay là quận thành trong một đại gia tộc. Cao Phượng cô cho rằng, Cao Phượng nếu có thể gả đi, cái kia không chỉ có đối với Cao Phượng có rất lớn chỗ tốt, đối với Yến gia cũng đồng dạng có chỗ tốt. Trèo lên này cái đại gia tộc, Yến gia tại Lục Dã quận thành địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Mà Cao Phượng lại không nghĩ gả đi, cho nên cuối cùng nhất, nàng cùng ca lặng lẽ rời đi Lục Dã quận thành, tựu là đi ra ngoài. Những năm này, một mực sông sáo bên ngoài, không hề quay lại Lục Dã quận thành. Nghe Cao Phượng nói xong những này, Cảnh Ngôn cũng tự hoàn toàn đã minh bạch, biết rõ vì sao nhắc tới Lục Dã quận thành, Cao Phượng biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên. Cao Phượng có chút không biết nên như thế nào đối mặt cô của nàng. Nhưng là, cô của nàng dù sao đối với huynh muội bọn họ hai người có nuôi dưỡng ân tình, lẽ ra đi nhìn. Huống chi, bọn hắn hiện tại còn tới Lục Dã quận thành địa vực. Hơn một canh giờ về sau, hai người đã đến Lục Dã quận thành bên ngoài. Danh bất hư truyền, Cảnh Ngôn nhìn về phía trước cả tòa lục sắc thành thị, tán thưởng nói ra. Cái kia từng khỏa cao ngất che trời đại thụ, thẳng vào vân tiêu, từ bên ngoài xem, thông ra mặt kiến trúc đều rất khó coi đến. Cái này khó trách, đại lục ở bên trên võ giả, đối với Lục Dã quận thành đều như vậy tôn sùng. Tiến vào quận thành về sau, Cảnh Ngôn lại nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Bình tĩnh mà xem xét, cái này Lục Dã quận thành, chỉ sợ là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục bên trên, sở hữu trong thành thị xinh đẹp nhất thành thị. Hai người, hướng về Nghiêm gia nhà cửa đi đến, mà lúc này, chỗ cửa thành một ít quận thành hộ vệ, nhưng lại khẩn trương tập hợp lại. Đội trưởng ngươi xem, quả thực giống như đúc, một gã hộ vệ, trong tay cầm bức họa, đối với thủ vệ đội trưởng nói. Ân, xác thực đồng dạng, rất có thể tựu là Cảnh Ngôn đại nhân. Người này đội trưởng nhẹ gật đầu, các ngươi tiếp tục trông coi cửa thành, ta đi quận vương phủ bẩm báo chuyện này. Vâng, chúng hộ vệ lên tiếng, đội trưởng kia, bước nhanh ly khai, hướng về quận vương phủ tiến đến. Lục Dã quận thành, cũng không phải là Quang Anh quận nhỏ như vậy quận thành có thể so sánh. Ở chỗ này, tại quận vương phủ phủ đệ ở trong, đều có 10 vị điện chủ pho tập. Mà quận vương phủ hộ vệ, mỗi chi hộ vệ đội ngũ, cũng đều có điện chủ nhóm bức họa. Bất luận cái gì một gã hộ vệ đều gặp 10 vị điện chủ bức họa, cho nên khi có điện chủ đi vào Lục Dã quận thành lúc, bọn hộ vệ đều có thể rất nhanh tự nhận ra, sau đó tại trước tiên bẩm báo quận vương đại nhân. Quận vương phủ trong, ngươi nói cái gì, hư thực thực Cảnh Ngôn điện chủ đại nhân đến rồi Lục Dã quận thành. Lục Dã quận thành quận vương, nghe được hộ vệ đội trưởng bẩm báo, khí tức lập tức có chút ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồi quận vương đại nhân, cùng trên bức họa đối lập, xác thực là nhìn không ra cả hai người khác nhau. Ta cảm thấy, người nọ tám thành đều là Cảnh Ngôn đại nhân. Hộ vệ cũng ngừng thở nói ra, vị này Cảnh Ngôn đại nhân lúc này người ở chỗ nào? Quận vương liền vội hỏi, quận vương đại nhân, bởi vì chúng ta hoài nghi đối phương là Cảnh Ngôn đại nhân, cho nên không dám theo dõi. Hiện tại Cảnh Ngôn đại nhân tại quận thành trong nơi nào, chúng ta? Hộ vệ cúi đầu nói, ân, các ngươi làm được đúng vậy. Nếu như người này thật sự là Cảnh Ngôn đại nhân, vậy các ngươi theo dõi hắn, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Gây chuyện không tốt, còn có thể lại để cho hắn sinh khí. Bất quá, hiện tại ngươi lập tức đi điều tra, xem Cảnh Ngôn đại nhân ở nơi nào. Điều tra đến tin tức về sau, lập tức bẩm báo ta. Quận vương đối với hộ vệ phân phó nói, nếu như cái này hư hư thực thực là Cảnh Ngôn điện chủ võ giả, thật là Cảnh Ngôn điện chủ, như vậy hắn cái này quận vương, tắc thì phải đi chờ đón. Đây chính là Cảnh Ngôn điện chủ đại nhân A, Cảnh Ngôn điện chủ, mặc dù là thánh điện thứ 10 điện chủ, có thể hắn chính thức năng lực, vượt qua bất luận cái gì một gã điện chủ. Huy hoàng liên minh thế lực, đây chính là vô cùng cường đại A, liền cổ gia đều bị tiêu diệt. Hộ vệ lên tiếng mà đi, tướng công, cái này là Nghiêm gia rồi. Cao Phượng cùng Cảnh Ngôn, đứng tại một tòa nhà cửa trước cửa, Cao Phượng thấp giọng nói ra. Cái này nhà cửa cũng không lớn, Nghiêm gia miệng người cũng không nhiều, nếu là theo như nhân số lời nói, Nghiêm gia chỉ là một cái rất nhỏ tiểu gia tộc. Chủ nhân cùng tôi tớ, hộ vệ, toàn bộ cộng lại, cũng không đến 200 người. Cao Phượng dưỡng Nghiêm cái cọc, là một cái rất có sinh ý nghĩ người, hắn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một tay sáng lập Lục Dã thương hội, hắn kinh thương thiên phú cực cao. Chúng ta vào đi thôi, Cảnh Ngôn cười cười, Phượng Nhi, phóng lỏng một ít, nếu như ngươi cô không chào đón chúng ta đây ly khai là được. Hôm nay, ngươi lại không cần dùng bọn hắn tài nguyên tu luyện. Ân, ta minh bạch, Cao Phượng nhẹ gật đầu, trên hai gò má khôi phục dáng tươi cười. Chương 1255, tiệc tối. Nghiêm gia nhà cửa mặc dù không lớn, nhưng thủ vệ cũng tương đương nghiêm mật. Tại nhà cửa trước cửa chính, có một đội 4 gã thủ vệ thẳng tắp đứng thẳng, mà lại 4 người tận tất cả đều là đạo linh cảnh tu vi. Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng đi qua, bị thủ vệ cản lại. Trong đó một gã thủ vệ, nhận ra Cao Phượng, lúc trước Cao Phượng tại Nghiêm gia thời điểm, người này thủ vệ tựu là Nghiêm gia hộ vệ. Hắn đem Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng hai người, mang vào trong trạch viện. Mới vừa gia nhập viện tử, một gã tóc toàn bộ bạch lão người, vừa vặn đi tới. Quản gia đại nhân, Cao Phượng tiểu thư trở lại rồi. Thủ vệ đối với lão giả sau khi hành lễ nói, người này lão giả, là Nghiêm gia quản gia, mấy tuổi đã rất lớn rồi, bất quá tinh thần sáng láng. Địch gia gia, Cao Phượng gặp đến lão giả, kích động kêu một tiếng. Phượng tiểu thư, thật là ngươi. Địch quản gia nhìn qua Cao Phượng, chính là ta a, Địch gia gia, ngươi già đi rất nhiều. Cao Phượng khóe mắt có chút ướt át, lúc trước Cao Phượng tại Nghiêm gia thời điểm, Địch quản gia đối với Cao Phượng rất tốt, cho nên Cao Phượng cùng Cao Triển huynh muội đều gọi hắn là Địch gia gia. Cao Phượng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, Địch gia gia tổng hội đem một ít linh thạch kín đáo đưa cho huynh muội bọn họ hai người tình cảnh. Thật là Phượng tiểu thư, Địch quản gia thân thể cũng có chút run lên, trở lại rồi là tốt rồi, trở lại rồi là tốt rồi a. Phượng tiểu thư, người đi lần này, tự là hơn 30 năm a. Bình phục thoáng một phát nỗi lòng về sau, Địch quản gia nhìn về phía Cảnh Ngôn, vị thiếu gia này là. Địch gia gia tốt, ta gọi Cảnh Ngôn, là Phượng Nhi tướng công. Cảnh Ngôn cũng có chút thân thiết đối với Địch quản gia nói. Theo Cao Phượng đối với Địch quản gia thái độ xem, bọn hắn ở giữa cảm tình có lẽ rất sâu, cho nên Cảnh Ngôn cũng cùng Cao Phượng đồng dạng, xưng Địch quản gia vi Địch gia gia. Đúng vậy, người trẻ tuổi rất không tồi, bất quá người tiểu tử này, thế nhưng mà đi đại vận, rõ ràng có thể lấy được Phượng tiểu thư tốt như vậy nữ tử. Địch quản gia đối với Cảnh Ngôn gật đầu mỉm cười nói. Cao Phượng trên mặt lập tức toát ra ngượng ngùng chi sắc. Tốt rồi, Phượng tiểu thư, ta mang bọn ngươi đi gặp phu nhân. Phu nhân nếu là biết rõ ngươi trở lại rồi, cái kia khẳng định cao hứng phi thường. Những năm này, phu nhân không biết ở trước mặt ta lại nhảy qua ngươi bao nhiêu lần. Địch quản gia nói tiếp, nhà cửa không lớn, chỉ chốc lát sau, ba người tựu đi tới một tòa tinh xảo trong biệt viện. Thật là đần chết rồi, tay chân vụng về, ngươi nói ngươi nhà đầu kia còn có thể làm gì? À, ngươi nói cho ta biết, ngươi liền chén trà đều đầu không tốt, ngươi còn tài giỏi chút gì đó. Thực xin lỗi, phu nhân, ta không phải cố ý, đi ra ngoài cho ta, chứng kiến ngươi ta tự tâm phiền. Trong biệt viện, truyền ra sắc nhọn thanh âm, là cô, Cao Phượng nghe được trong biệt viện truyền ra thanh âm, thấp giọng nói một câu. Cảnh Ngôn cười cười, Cao Phượng cô, xác thực so sánh lợi hại bộ dạng. Ba người, trước sau tiến vào biệt viện, phu nhân, Địch quản gia đối với trong sân quần áo đẹp đẽ quý giá phu nhân chào. Đồng thời, một gã hạ nhân trang phục thị nữ, vội vã chạy chậm ly khai biệt viện. Viện bên trong phu nhân, tựu là Cao Phượng cô Cao Tuệ. Cảnh Ngôn hơi chút quan sát thoáng một phát, Cao Tuệ tướng mạo, xác thực cùng Cao Phượng có vài phần tương tự. Địch quản gia, Cao Tuệ thanh âm, bỗng nhiên ngưng lại. Hạ trong nháy mắt, ánh mắt của nàng, tựu đã rơi vào Cao Phượng trên người, nét mặt của nàng ngưng lại, trong mắt có chút không dám tin. Cao Phượng mất tích vượt qua 30 năm, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng, nàng có chút không cách nào tin, cũng là bình thường. Nói thật, Cao Phượng lâu như vậy xa ngút ngàn dặm không tin tức, nàng đều cảm thấy Cao Phượng cùng Cao Triển huynh muội đã chết đi. Phu nhân, Phượng tiểu thư trở lại rồi, địch quản gia lại nói một tiếng, nói sau ra những lời này về sau, địch quản gia tựu lặng lẽ lui ra ngoài. Tiểu Phượng, là ngươi, Cao Tuệ thanh âm rất thấp, cô, ta hồi tới thăm ngươi rồi. Cao Phượng đi đến Cao Tuệ trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đã lâu như vậy, cô hay là còn trẻ như vậy xinh đẹp đấy. Nhà đầu chết tiệt kia, đừng nói những thật nghe lời kia. Hừ, ngươi còn biết trở lại. À, ngươi nói, ngươi nhiều năm như vậy đều đi đâu? Đại ca ngươi đâu? Cao Triển tiểu tử ngu ngốc kia, ở đâu? Còn không mau điểm ra đến. Cao Tuệ tại chỗ tựu bão nổi rồi. Bất quá, điều này hiển nhiên hoàn toàn không có ác ý. Cao Tuệ trong ánh mắt, nước mắt đã ở tràn đầy, nàng kéo lại Cao Phượng hai tay. Ta đại ca lần này không có trở lại. Cao Phượng quyệt miệng nói. Không có trở lại. Hắn không chết đúng không? Hắn ở nơi nào? Tiểu tử ngu ngốc này, quá không có lương tâm rồi, rõ ràng mang theo muội muội rời nhà trốn đi. Hừ, ngươi nói cho ta biết hắn ở đâu, xem ta tìm được hắn không hung hăng quất hắn một trầu. Cao Tuệ ngữ nhanh chóng cực nhanh, rồi sau đó, ánh mắt của nàng nhìn về phía Cảnh Ngôn. Tiểu Phượng, vị này chính là... Cao Tuệ chân mày cao lại nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cô tốt, ta là Cảnh Ngôn, là Phượng Nhi tướng công. Cảnh Ngôn vội vàng thấm mồ hôi nói. Cao Tuệ gắt gao nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn hai mắt, lại đem ánh mắt nhìn về phía Cao Phượng. Trở lại là tốt rồi. Tiểu Phượng, lúc này đây ngươi trở lại, cũng là không thể đi rồi. Còn có, gọi ca ca ngươi cũng nhanh lên trở lại a. Ngươi nói các ngươi huynh muội, tự như vậy vô thanh vô tức đi rồi, ngươi nói, muốn là đã ra sự tình, ta như thế nào hướng các ngươi phụ thân giao phó à? Cao Tuệ trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ Cao Phượng trong lòng bàn tay. Cao Phượng nhìn Cảnh Ngôn liếc, hai hàng lông mày đều vặn thành một đoàn. Cảnh Ngôn cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Mặc dù hắn là danh chấn Đại Lục Thánh Điện điện chủ, Huy Hoàng Liên Minh minh chủ, giờ này khắc này, hắn cũng không biết nên kể một ít cái gì. Địch quản gia, nhanh đi thương hội gọi lão gia trở lại. Cao Tuệ cao giọng hô một câu. Vâng, địch quản gia thanh âm theo biệt viện truyền ra bên ngoài đến. Về sau, Cao Tuệ lại để cho Cao Phượng cùng Cảnh Ngôn tiến vào biệt viện trong phòng ngồi xuống, lại hỏi thăm Cao Phượng những năm này đều là như thế nào qua. Về phần Cảnh Ngôn, tựa hồ bị không nhìn thẳng rồi. Cảnh Ngôn cũng nhìn ra được, cái này Cao Phượng cô, tựa hồ là có chút đối với chính mình không hài lòng lắm bộ dạng. Có lẽ là vì chiếu cố Cao Phượng mặt mũi, không có minh xác biểu hiện ra ngoài. Tự lời ong tiếng ve ở bên trong, thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, khi đêm đến, Cao Phượng dưỡng Nghiêm Trang mới vội vã tiến vào biệt viện. Nghiêm Trang một nhìn về phía trên, tựu so sánh trầm ổn, trên người có một loại nội liễm khí chất. Hắn đối với Cảnh Ngôn, ngược lại là so Cao Tuệ khách khí rất nhiều. Tiểu Phượng, lúc trước ngươi đi không từ giã, nhưng làm ngươi cô sẽ lo lắng. Chúng ta tìm ngươi thật lâu, nhưng một mực đều không có tin tức gì, chúng ta đều nghĩ đến ngươi cùng đại ca ngươi, đã không trên thế giới này rồi. Ngươi cùng đại ca ngươi, không nên đi, nếu như là chúng ta làm một việc cho ngươi không hài lòng, ngươi nói ra tựu là, vì sao phải vô thanh vô tức đã đi đâu. Nghiêm Trang thanh âm trầm thấp nói ra, khi đó không hiểu chuyện, lại để cho cô, dưỡng các người phí tâm. Cao Phượng nhẹ gật đầu nói, qua đi, đừng nói rồi, người trở lại rồi là tốt rồi. Cao Tuệ trừng Nghiêm Trang liếc đạo, ha ha, Nghiêm Trang cười cười, lão gia, phu nhân, tiệc tối đã chuẩn bị xong. Lúc này thời điểm, địch quản gia tiến đến nói, chương 1257, địa phương nhỏ bé đến. Nghiêm gia trong trạch viện lớn nhất gian phòng, lúc này đèn đuốc sáng trưng. Gian phòng trung tâm, bày đặt màu trắng ngọc thạch bàn dài. Trường trên bàn, bộ đồ ăn đều chỉnh tề xếp đặt. Mà ở bàn dài bốn phía, tắc thì có hơn nhiều tên tuổi trẻ thị nữ hầu hạ. Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng, theo Nghiêm Trang vợ chồng cùng nhau tiến đến, mọi người lục tục nhập tọa. Vừa ngồi xuống không lâu, một nam một nữ hai gã nhìn như chừng 30 tuổi võ giả cũng trước sau đi đến. Cao Phượng biểu muội, ta vừa mới nghe nói ngươi trở lại tin tức, còn có chút không tin. Bây giờ nhìn đến thật là ngươi, ta thật sự là cao hứng. Ân, người cùng trước kia đồng dạng, hay là xinh đẹp như vậy? Nam tính võ giả, ánh mắt nhìn Cao Phượng, thanh âm rất lớn mà nói. Người này là Cao Phượng một cái biểu ca, gọi Nghiêm Khoan, là Nghiêm Trang cùng Cao Tuệ tiểu nhi tử. Biểu ca, biểu tỷ, Cao Phượng đứng người lên, Cảnh Ngôn cũng đi theo đứng lên, hướng cái này đi tới hai người hơi gật đầu cười. Nghiêm Khoan, Thanh Bích, các ngươi đều tới ngồi xuống. Nghiêm Trang biểu lộ uy nghiêm nói ra, Cao Phượng cái này biểu tỷ, tên gọi Nghiêm Thanh Bích, là Nghiêm Trang hai người tiểu nữ nhi. Nghiêm Trang hai người có bốn đứa bé, hôm nay trình diện chỉ có hai người khác trước mắt đều không tại Lục Dã quận thành. Địch quản gia, mang thức ăn lên a, người đã đến cùng, Nghiêm Trang phân phó địch quản gia mang thức ăn lên. Địch quản gia lên tiếng, sau đó, từng đạo tinh mỹ thức ăn nhao nhao bị đã bưng lên. Cao Phượng, ngươi ly khai nhà của chúng ta, có hơn 30 năm a. Nghiêm Thanh Bích nhìn lướt qua Cao Phượng, đúng vậy, Cao Phượng gật đầu, ly khai lâu như vậy, tại sao lại đột nhiên trở lại rồi? Hơn 30 năm không có tin tức, chúng ta đều nghĩ đến ngươi cùng ca ca ngươi đã bị chết đấy. Nghiêm Thanh Bích khẽ hừ một tiếng, Thanh Bích, ngươi sao có thể nói như vậy? Nghiêm Trang nhíu mày quát lớn một câu, ta chỉ là có chút sinh khí, lúc trước không rên một tiếng đã đi, chúng ta phái người khắp nơi tìm. Ngươi cùng mẫu thân, lo lắng nhiều nàng a. Nghiêm Thanh Bích đỉnh một câu miệng, lúc trước là ta cùng ca ca không hiểu chuyện. Cao Phượng áy náy nói, tốt rồi, chuyện đã qua, cũng đừng có nhắc lại rồi. Cao Phượng cô Cao Tuệ chừng Nghiêm Thanh Bích liếc, ha ha, kỳ thật lúc trước Cao Phượng biểu muội sở dĩ không nói một tiếng ly khai, cũng là bởi vì mẫu thân. Nếu không phải mẫu thân, muốn cho Cao Phượng biểu muội gả cho Chu gia vị công tử kia, biểu muội chắc chắn sẽ không đi Không Từ Giã. Nghiêm Khoan cười nhẹ nói, ăn cơm đi, hôm nay là vui mừng thời gian, chuyện đã qua, tự khiến nó đi qua đi. Nghiêm Trang cầm lấy chiếc đũa nói ra, mọi người bắt đầu ăn cơm, biểu muội, vị này chính là, ngươi như thế nào cũng không giới thiệu thoáng một phát, ăn cơm ở bên trong, Nghiêm Thanh Bích lại đem ánh mắt rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Đây là Cảnh Ngôn, người biểu muội phu, Cao Tuệ nói một câu, ngữ khí của nàng cũng rất tùy ý, hiển nhiên là không hài lòng lắm. Tại nàng xem ra, Cảnh Ngôn nhất định là xa không bằng Chu gia vị công tử kia. Chu gia, Lục Dã quận thành đại gia tộc, mặc dù không phải đỉnh cấp, nhưng là có thể tế thứ hai thê đội. Nếu là có thể gả vào Chu gia, cái kia thật đẹp tốt. Nhiều thiếu nữ tử nằm mộng cũng muốn gả vào Chu gia đấy. Cao Phượng biểu muội, người đã thành hôn rồi à? Nghiêm Thanh Bích có chút khoa trương trừng to mắt, đúng vậy, biểu tỷ. Cao Phượng nhẹ gật đầu, Cảnh Ngôn cũng có thể nhìn ra được, Cao Phượng cùng cái này biểu tỷ, quan hệ cũng không tốt, đều lười được cùng Nghiêm Thanh Bích nhiều trao đổi. Tại Nghiêm Thanh Bích hỏi thăm thời điểm, Cao Phượng mới đơn giản đáp lại một câu. Chúc mừng, biểu muội ngươi ngược lại là so với ta kết hôn sớm. Nghiêm Thanh Bích nghĩ một đằng nói một nẻo đạo, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn, biểu muội phu thật sự là tuấn tú, có thể so sánh Chu gia vị công tử kia tốt đã thấy nhiều, khó trách biểu muội có thể để ý đấy. Lời nói cũng không thể nói như vậy, lớn lên đẹp mắt có làm được cái gì. Tiểu Bạch Kiểm còn nhiều, rất nhiều, nhưng là như Chu gia công tử như vậy có hiển hách gia thế thiếu gia, lại có bao nhiêu? Nghiêm Khoan phản bác nói ra, điều này cũng đúng, nếu như là ta có thể sẽ lựa chọn Chu gia công tử kết hôn. Nghiêm Thanh Bích gật đầu, thở dài một tiếng nói, hình như là tại vì Cao Phượng cảm thấy tiếc hận. Cảnh Ngôn lúc này, cuối cùng minh bạch, vì sao lúc trước Cao Phượng tại Nghiêm gia, sẽ cảm thấy thụ xa lánh rồi. Cái này Nghiêm Thanh Bích cùng Nghiêm Khoan hai người, hiển nhiên cũng không phải cái gì loại lương thiện. Bất quá, nghe bọn hắn nói những ám này phúng lời nói, Cảnh Ngôn cũng là không quá để ý, trên mặt hắn một mực mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Bất kể thế nào nói, Cao Phượng cũng là tại Nghiêm gia lớn lên, Nghiêm Trang vợ chồng, tự trước mắt đến xem, cũng là không tệ người. Cảnh Ngôn cũng không cần phải, cùng Nghiêm Thanh Bích, Nghiêm Khoan nhỏ như vậy bối so đo nhiều như vậy. Dù sao lúc này đây đến Lục Dã quận thành, cũng sẽ không đợi quá lâu, tối đa 3, 5 ngày, hắn và Cao Phượng tựu sẽ rời đi. Cảnh Ngôn muội phu, không biết ngươi là người ở nơi nào. Nghiêm Thanh Bích cũng không có như vậy thôi ý tứ, lại đối với Cảnh Ngôn hỏi thăm. Ta là Lam Khúc quận người. Cảnh Ngôn cười nói, Lam Khúc quận, ta nghe qua, hình như là một cái tiểu quận thành a. Nghiêm Thanh Bích cũng đã được nghe nói Lam Khúc quận, ân, trên đại lục, Lam Khúc quận xác thực là tương đối nhỏ quận thành, lịch sử cũng tương đối ngắn, gần kề không đến ngàn năm lịch sử. Nghiêm Khoan ở một bên tiếp lời nói, muội phu, ngươi là Lam Khúc quận thành người. Nghiêm Thanh Bích tiếp tục mắt lộ ra tinh quang hỏi, không phải, ta là Lam Khúc quận thành trong khu vực một cái tiểu thành thị người. Cảnh Ngôn lần nữa đáp lại nói ra, a, như vậy a, vậy ngươi lần này đến Lục Dã quận thành, đối với chúng ta quận thành có cái gì cảm thụ đâu? Nghiêm Thanh Bích con ngươi đảo một vòng, Lục Dã quận thành rất đẹp, Cảnh Ngôn nói ra, đó là tự nhiên, ngươi lần này tới Lục Dã quận thành, có phải hay không ý định cùng biểu muội định cư ở chỗ này? Bất quá, Lục Dã quận thành phòng ở có thể không rẻ đấy. Tựu là một tòa rất nhỏ nhà cửa, đều muốn mấy chục vạn linh thạch mới có thể mua lại. Nghiêm Thanh Bích chằm chằm vào Cảnh Ngôn đạo, biểu muội cùng biểu muội phu, các ngươi nếu là muốn tại Lục Dã quận định cư xuống, ta có thể hỗ trợ liên hệ tòa nhà. Về phần giá cả, tuyệt đối so với giá thị trường thấp một ít. Nghiêm Khoan đến rồi hào hứng nói, hai người các ngươi đều thiếu nói vài lời, biểu muội ngươi cùng biểu muội phu, về sau sẽ ngủ ở chúng ta Nghiêm gia nhà cửa. Trong nhà phòng ở nhiều như vậy, người nhiều một ít còn náo nhiệt. Cao Tuệ nghiêm túc và trang trọng nói ra, Nghiêm Thanh Bích sắc mặt lập tức lạnh xuống, nàng đối với Cao Phượng, xác thực một mực đều không rất ưa thích. Lúc trước Cao Phượng tại Nghiêm gia, đúng là trên việc tu luyện, dùng Nghiêm gia không ít tài nguyên. Bất quá, làm cho nàng không thích Cao Phượng nguyên nhân chủ yếu không phải cái này, mà là Cao Phượng tướng mạo. Cao Phượng so nàng xinh đẹp nhiều hơn, cái này làm cho nàng rất ghen ghét. Lúc này đây Cao Phượng mang theo Cảnh Ngôn trở lại, nàng gặp Cảnh Ngôn rõ ràng rất anh tuấn, trong nội tâm thì càng thêm không thoải mái rồi. Cho nên, nàng mới hỏi thăm Cảnh Ngôn lai lịch, muốn mượn này đã kích thoáng một phát Cao Phượng. Còn cố ý hỏi thăm Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng, có phải hay không ý định tại Lục Dã quận thành định cư, đơn giản tựu là muốn tại trên thân hai người dẫm một cước mà thôi. Cô không cần phí tâm, ta cùng Phượng Nhi, rất nhanh tựu sẽ rời đi Lục Dã quận thành. Cảnh Ngôn cười đối với Cao Tuệ nói ra, rồi sau đó lại nhìn về phía Nghiêm Thanh Bích, hai người chúng ta, không có ý định tại Lục Dã quận định cư. Chương 1259, Đại Tràng Diện. Lục Dã quận thành quận Vương Phủ, điều tra rõ ràng, quận Vương trong mắt ngậm lấy mịt mờ vẻ kích động, xác định, vị kia hư hư thực thực Cảnh Ngôn điện chủ người, là tiến vào Lục Dã thương hội hội trưởng Nghiêm Trang nhà cửa. Quận Vương Phủ Tổng Quản gật đầu nói, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng tiến vào Lục Dã quận thành, hộ vệ đội trưởng tự lập tức báo cáo tin tức. Sau đó quận vương liền phái người điều tra tin tức nghe ngóng Cảnh Ngôn lối ra. Đương quận vương phủ ngành tình báo phân vận chuyển lại về sau, muốn tra rõ ràng Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng nơi đi, đây không phải việc khó. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng cũng không có tận lực che giấu hành tung. Bọn hắn một đường đi đến Nghiêm gia nhà cửa, trên đường rất nhiều người đều từng thấy qua bọn hắn. Ân, nếu thật là Cảnh Ngôn đại nhân, cái kia Cảnh Ngôn đại nhân tới đến chúng ta Lục Dã quận thành, chúng ta có thể tuyệt đối không thể chậm trễ. Tổng quản, người thông chi tất cả tộc trưởng của đại gia tộc lập tức đến quận vương phủ cùng ta tụ hợp, chờ bọn hắn đến rồi về sau, ta mang của bọn hắn cùng nhau đi Nghiêm gia nhà cửa. Quận vương con ngươi ngưng ngưng nói, Cảnh Ngôn đã đến, Lục Dã quận quận vương, xác thực không dám có bất kỳ chủ quan. Thậm chí, muốn so với mặt khác điện chủ đến Lục Dã quận, càng thêm long trọng. Thân là Lục Dã quận lớn như vậy quận quận vương, hắn biết rõ Cảnh Ngôn điện chủ đặc thù tính. Vâng, tổng quản lên tiếng mà đi. Nghiêm gia trong trạch viện, trên yến tiệc, Tiểu Phượng, ngươi lần này trở về, cũng không thể đi nữa. Về sau, các ngươi tự ở lại Lục Dã quận thành, ngươi dưỡng ở chỗ này, vẫn có một ít năng lực. Các ngươi lưu lại, không thể so với tại bên ngoài phiêu bạt tốt nhiều lắm. Cao Tuệ nghe Cảnh Ngôn nói, cùng với Cao Phượng ly khai Lục Dã quận thành, nàng nhíu mày nhìn về phía Cao Phượng. Tiểu Phượng, ngươi cô nói đúng, ngươi cũng biết, ta một tay đã thành lập nên Lục Dã thương hội, hôm nay thương hội phát triển được cũng không tệ. Các ngươi muốn tu luyện, điều này cần tu luyện tài nguyên chắc chắn sẽ không có vấn đề. Cần bao nhiêu tài nguyên, ngươi chỉ để ý mở miệng là. Nghiêm Trang cũng xen vào nói đạo, nghe được cha mẹ lời nói, Nghiêm Thanh Bích huynh muội trên mặt lập tức lộ ra không thần sắc cao hứng. Khi bọn hắn xem ra, Cao Phượng cuối cùng là ngoại nhân, hôm nay lại đã kết hôn rồi, thì càng là không giá trị gì. Biểu muội, ngươi bây giờ võ đạo tu vi là cái gì cảnh giới? Lúc trước ngươi lúc rời đi, cảnh giới có thể so với ta cao. Hôm nay, ta đã là tiên thiên đỉnh phong võ giả. Nghiêm Thanh Bích nhìn qua Cao Phượng, mang theo trên cao nhìn xuống ti thái hỏi. Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, mới có hôm nay tu vi. Nếu như Tiểu Phượng không có ly khai, một mực ở tại chỗ này, chỉ sợ đều có thể bước vào đạo linh cảnh rồi. Nghiêm Trang nghiêm khắc quét Nghiêm Thanh Bích liếc, Cao Phượng hé miệng cười khẽ một tiếng. Nghe được Cao Phượng tiếng cười, Nghiêm Thanh Bích ánh mắt trừng, Cao Phượng biểu muội, ngươi cười cái gì? Không có, không có gì, Cao Phượng lắc đầu, bất quá biểu tỷ, của ta võ đạo cảnh giới đã là đạo sư cảnh rồi. Ngươi nói cái gì, đạo sư cảnh, nói đùa gì vậy, Nghiêm Thanh Bích sắc nhọn thanh âm kêu lên, ha ha, Tiểu Phượng cũng học hội nói đùa. Nghiêm Khoan ngây người một lúc về sau, cười nói, nghe được Cao Phượng nói mình là đạo sư cảnh võ giả, bọn hắn xác thực không tin. Phải biết rằng, Mặc dù là Lục Giã quận thành những đại gia tộc kia thiên tài đệ tử, tại Cao Phượng cái tuổi này, cũng cơ hồ tìm không thấy đạo sư cảnh tồn tại. Cao Phượng tại bên ngoài phiêu bạt hơn 30 năm, bước vào đạo sư cảnh. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Cao Phượng cô Cao Tuệ, hiển nhiên cũng không tin, điểm này theo nét mặt của nàng có thể nhìn ra được. Phượng Nhi không có nói đùa, nàng xác thực là đạo sư cảnh võ giả đỉnh cao. Cảnh Ngôn cười nói một câu, Nghiêm Thanh Bích bọn người, đều trợn trắng mắt, cái này thật đúng là dám nói bốc nói phét ga. Đạo sư cảnh đỉnh phong, đây không phải là khoảng cách đạo vương cảnh đều chỉ có một bước ngắn sao. Lục Giã quận thành quận vương, thì ra là đạo vương cảnh đỉnh phong võ giả mà thôi. Mà quận vương đại nhân bao nhiêu tuổi rồi, Cao Phượng mới bao nhiêu niên kỷ, cái kia Cảnh Ngôn, người vậy là cái gì cảnh giới? Nghiêm Thanh Bích khinh miệt nhếch miệng, nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi. Nàng ngược lại muốn nhìn, hai người kia có thể thổi bao nhiêu gia châu. Của ta võ đạo tu vi, so Phượng Nhi cao hơn không ít. Cảnh Ngôn nhàn nhạt ngữ khí cười nói, Cảnh Ngôn là thánh đạo cảnh, cũng là trước mắt thiên nguyên đại lục bên trên, duy nhất thánh đạo cảnh võ giả. Cảnh Ngôn không có thẳng nói ra chỉ sợ Nghiêm Thanh Bích bọn người cũng không tin. Nghiêm Trang nhíu nhíu mày, trong ánh mắt, có chút khác thường thần sắc. Hiển nhiên, hắn cũng hiểu được Cảnh Ngôn là ở ăn nói lung tung. Trước khi hắn đối với Cảnh Ngôn vẫn tương đối thỏa mãn, mặc kệ Cảnh Ngôn thân phận gì bối cảnh, có hay không hiển hách ra thế, cái kia cũng không phải mấu chốt. Quan trọng là, Cao Phượng coi trọng Cảnh Ngôn, cái này cũng như vậy đủ rồi. Nhưng là bây giờ, cái này gọi Cảnh Ngôn người trẻ tuổi, cư nhiên như thế hồ ngôn loạn ngữ nói ẩu nói tả. Nghiêm Trang không tự kìm hãm được cân nhắc, Cảnh Ngôn phẩm tính có phải hay không có vấn đề rồi. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Nghiêm Thanh Bích cùng Nghiêm Khoan cũng nhịn không được suy nở nụ cười. Lão gia, lúc này thời điểm, Địch quản gia từ bên ngoài bước nhanh đến. Địch quản gia, chuyện gì? Nghiêm Trang nhìn về phía Địch quản gia. Lão gia, quận vương đại nhân tới. Địch quản gia biểu lộ cổ quái nói ra. Vừa rồi hộ vệ cùng hắn nói quận vương đại nhân đến nhà, hắn còn có chút không tin, tại xác nhận về sau, mới hít sâu một hơi bình phục nỗi lòng, tới bẩm báo Nghiêm Trang. Quận vương, chúng ta Lục Giã quận thành quận vương đại nhân. Nghiêm Trang sững sờ, biểu lộ giật mình. Nghiêm Trang Lục Giã thương hội mặc dù quy mô đã không coi là nhỏ, tại Lục Giã quận thành ở trong, Nghiêm Trang cũng coi như có uy tín danh dự nhân vật. Nhưng dù vậy, hắn cùng với quận vương đại nhân tầm đó, cũng là kém nhiều cái cấp bậc. Bình thường hắn muốn gặp quận vương, cái kia độ khó cũng là rất lớn, tự tính toán hắn đi quận vương phủ cầu kiến, có thể hay không nhìn thấy quận vương, còn phải xem quận vương có thời gian hay không, xem quận vương có hay không gặp tâm tình của hắn. Nhưng hôm nay là chuyện gì xảy ra? Quận vương đại nhân, rõ ràng đến nhà rồi. Cao Tuệ cũng tại chỗ sửng sốt, không dám tin ánh mắt nhìn xem Nghiêm Trang. Mà Nghiêm Thanh Bích cùng Nghiêm Khoan hai người, thì là tại ngây người về sau, lộ ra phấn chấn thần sắc kích động. Mau mời, Nghiêm Trang lập tức đã kêu hô lên thanh âm, chợt lời nói xoay chuyển, không. Ta muốn đích thân đi nghênh đón, còn các ngươi nữa, đều cùng ta cùng lên. Quận vương đại nhân là khách nhân tôn quý, chúng ta không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Nghiêm Trang đối với đang ngồi những người khác nói ra, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng liếc nhau một cái, đều cười cười. Lúc này, Cảnh Ngôn có thể đoán được Lục Giã quận quận vương vì sao đến Nghiêm gia, hẳn là biết rõ chính mình đến nơi này. Lại nói tiếp, Lục Giã quận quận vương tới, Cảnh Ngôn nhất định là không cần đi nghênh đón. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng lười được cùng Nghiêm Trang bọn người giải thích cái gì, tự cùng đi, cũng không có gì trở ngại. Một đoàn người, mênh mông cuồn cuộn ra khỏi phòng, hướng về cửa chính mà đi. Nghiêm gia nhà cửa cũng không lớn, một lát thời gian, Cảnh Ngôn bọn người đã đến trước cửa. Nghiêm Trang đột nhiên nhanh hơn bước chân, nhanh chóng đi ra cửa sân. Hắn đã đến ngoài cửa viện, lần nữa bị tràng diện cho rung động ở. Ngoài cửa phía trước nhất, xác thực tựu là Lục Giã quận quận vương đại nhân. Mà ở quận vương về sau, còn có một hai chục người.